Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041. Đây là cái eo trả lời. Hùng hồn mạnh mẽ, len ken mạnh mẽ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, rung động đến tâm can. Tất cả mọi người trong đầu dường như đều hiện lên lên một bức tưởng tượng ra được hình ảnh, hắn hỏi cái eo tứ cười đáp lại. Toàn trường yên tĩnh tới cực điểm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Phong sau lưng trên đài hội nghị đông đảo lãnh đạo cũng đều kinh ngạc đến ngây người, Nghe Viễn Hàn miệng càng là mở lớn đến cực hạn, bởi vì, hắn biết, tướng chuột, hắn nghe rõ La Phong ý tứ. Gia hỏa này, so chính mình tưởng tượng, còn muốn ngữ xuất kinh nhân. Thật không sợ nháo lật trời à. Nửa phút. Một phút đồng hồ. Ba phút trôi qua. Trên khán đài gần như đồng thời bộc phát ra một trận xôn xao thanh âm. Tướng chuột. Cái này một bài thơ là có ý gì? Ta nghe không hiểu à. Một mặt mộng bức. Tranh thủ thời gian hỏi Baidu Search. Không ít học sinh nhao nhao lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Một lát. TTT. Từng cái hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm lễ đài trước, cái kia một đạo không cho phép chính mình cái eo có một chút cúi xuống thân thể. Thẳng tắp đứng thẳng, làm theo trúc mai khí khái. Ra được, hắn. Vậy mà thống mà Hàn Quốc phái đoàn. Chánh thức mắng chửi người không mang theo chữ thô tục à. Nói một chút, ra được bài thơ này phiên dịch tới ý là cái gì? Nhìn cái kia chuột còn có da, làm người làm sao có thể không có uy nghi? Làm người nếu như không có uy nghi, không bằng sớm đã sớm chết đi. Nhìn cái kia chuột còn có răng, làm người hành vi không kiềm chế. Làm người nếu như không kiềm chế, còn chờ cái gì không chết đi. Nhìn cái kia chuột còn có thể, làm người ngược lại không tuân thủ lễ. Làm người nếu như không tuân thủ lễ, nhanh tử biệt chần chờ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem La Phong. Khá lắm. Hắn ý tứ, Hàn Quốc phái đoàn, thì là một đám bọn chuột nhắt. Không, là liền chuột cũng không bằng. Chuột còn có da, có răng, có thể Hàn Quốc phái đoàn, mẹ hắn căn bản không biết xấu hổ, tại sao không đi chết à? À ha ha. Cái này mắng thống khoái, ta thích. Sử Bàn Trí cười lớn vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo một chỗ bắt đầu lan tràn, dường như vi khuẩn truyền nhiễm một dạng. Tiếng vỗ tay như sấm. La Phong một bài, tướng chuột, chấn trụ toàn trường, cũng đốt toàn trường không khí. Phía sau hắn, Thường Dân Châu sắc mặt đã khó coi xuống tới, có thể lúc này, không có cách nào ngăn cản La Phong nói tiếp, chẳng lẽ lại còn đi đoạt phía dưới hắn microphone. Dạng này ngược lại càng thêm hội dẫn phát nhiều người tức giận. Thường Dân Châu rốt cục ý thức được, để La Phong đến làm sau cùng đọc diễn văn, là bực nào sai lầm. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh mà khoát tay chặn lại, mấy ngàn người đại lễ đường, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người chú ý lực, đều trước đó chưa từng có chuyên chú nhìn lấy La Phong. Nội tâm huyết dịch, dường như ẩn ẩn bị nhen lửa. Trên thực tế, Hàn Quốc phái đoàn tập thể vắng mặt khai mạc nghi thức nguyên nhân, ta ngược lại thật ra biết một chút. La Phong khuôn mặt toát ra một trận ý cười, Hàn Quốc phái đoàn mấy cái học sinh đại biểu, mới đến, muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận ta Hoa Hạ văn hóa, kết quả tại trong tửu điếm, đùa dẫn người ta nữ hài, cuối cùng dẫn phát quần ẩu, bên trong có một cái Hàn Quốc học sinh, bị đánh gãy chân, ai, ta biểu thị cảm giác sâu sắc thương tiếc. Ha ha! La Phong câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường không khỏi nhớ tới một trận cười to. Thì người nhà vừa mới một bài, tướng chuột, mắng to Hàn Quốc phái đoàn, ngươi sẽ còn thương tiếc. Quả nhiên. La Phong lời nói chuyển một cái, tháng một tiếng, hắn trả có một đôi tay a. Mọi người sững sờ, nhào nhào cũng đều kịp phản ứng. Lại là một trận cười. Thiên Y Lam cũng không khỏi đến nở nụ cười xinh đẹp, con mọt sách này, xem ra hôm nay muốn triệt để đem Hàn Quốc phái đoàn tổn hại đến cùng. Ngô hiệu trưởng, làm cái gì? Không thể tùy ý hắn nói như vậy đi xuống a. Thường Dân Châu gấp, hướng Ngô Diệp Quốc cầu cứu. Ngô Diệp Quốc khẽ cau mày, có thể đồng thời không nói gì thêm. Hắn ở sâu trong nội tâm, thậm chí còn ẩn ẩn nhận có thể La Phong vừa mới nói mấy câu. Đương nhiên, không phải sau cùng câu kia. Ta cảm thấy La Phong đồng học nói đúng a. Nghe Viễn Hàn cũng hả giận, Hàn Quốc phái đoàn, thực sự quá vô lễ. Trước mặt bọn hắn, La Phong đã tiếp tục mở miệng, tối hôm qua ta cũng tại hiện trường, lúc đó yên lặng đưa chúng ta Hàn Quốc bạn bè một câu. Nơi này là Hoa Hạ. Mấy chữ cuối cùng, La Phong đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Đinh tai nhức óc. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác tâm linh rung lên. Nơi này là Hoa Hạ. Đối mặt với đối phương như vậy vô lễ hành động, chúng ta tại sao muốn thỏa hiệp? Chúng ta là lễ nghi chi bang, cũng không phải muốn khúm núm tán đồng, chúng ta càng cái kia có chút mai khí khái. Hôm nay là Trung Hàn Giao lưu Đại hội khai mạc nghi thức mở ra thời gian, Hàn Quốc phái đoàn nói đổi liền đổi. Còn cho chúng ta liên tục chủ động liên hệ bọn họ, mới ra kết quả này. La Phong ha ha cười một tiếng, theo ta được biết, Hàn Quốc phái đoàn trọ lại khách sạn, khoảng cách chiếc đại, chẳng qua là 5 phút đồng hồ hành trình. Ta muốn mời lãnh đạo trường học chuyển cáo Hàn Quốc phái đoàn, chúng ta đợi thêm 10 phút đồng hồ, sau 10 phút, Hàn Quốc phái đoàn nếu không đến, Trung Hàn Giao lưu Đại hội, căn bản không có tất muốn tiến hành tiếp, đương nhiên, cuối cùng quyết định biện pháp, cũng không phải ta chỉ là một cái học sinh có thể quyết định, chỉ là cá nhân ta, tuyên bố lui ra. La Phong ngữ khí trịnh trọng, ném mà rơi. Giống như chung cổ oanh minh, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Thường Dân Châu khuôn mặt âm tình bất định, nhìn không được bá địa đứng lên, hét lớn, La Phong. Ngươi không muốn tự chủ trương, nói lung tung. Lúc này, phía trung phái đoàn chỗ ngồi, một bộ bóng người đứng lên, gây nên rất nhiều người chú ý. Thiên Y Lam. Tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, đi thẳng tới La Phong bên người. La Phong hiểu ý cho nàng đưa qua microphone. Ta giống như La Phong. Lời ít mà ý nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, ngữ khí kiên định. Hai người dẫn đầu phía dưới, phía trung phái đoàn rất nhiều học sinh đại biểu từng cái cũng đều đứng lên, biểu đạt chính mình ý tứ. Trung Hàn Giao lưu Đại hội, vốn chính là trì hoãn, hôm nay, Hàn Quốc phái đoàn lại còn náo một màn này, trong lòng bọn họ, cũng kìm nén lửa giận. Bây giờ bị La Phong đốt, bọn họ cũng sẽ không để. Đều đứng lên. Trang diện dường như tùy thời muốn mất khống chế. Ngô hiệu trưởng, làm cái gì à? Thường Dân Châu mặt mày ủ rũ, có nỗi khổ không nói được, hắn vừa mới đánh nhịp, La Phong đi lên nói chuyện, muốn là ra biến cố gì, hắn gánh chịu trách nhiệm, hiện tại tình huống này. Ta đỉnh hắn phổi à? Ngô Diệp Quốc khuôn mặt hết sức bình tĩnh, chậm rãi nói, tuy nhiên La Phong đồng học đề nghị này có chênh lệch chút ít kích một chút, thế nhưng là, lại làm sao không có nghĩa là một loại thái độ. Bọn họ có thể tùy ý trì hoãn, chúng ta không thể thối lui ra không? La Phong đồng học nói đúng, nơi này, là Hoa Hạ. Ngô Diệp Quốc chợt vỗ mặt bàn, Lương lão sư, ngươi lại đi thông báo Hàn Quốc phái đoàn, nói cho bọn hắn, sau 10 phút, nếu như bọn hắn không xuất hiện, chúng ta đem hủy bỏ Trung Hàn Giao lưu Đại hội. Trong chớp nhoáng này, Ngô Diệp Quốc cảm giác mình cái eo dường như cũng rất thẳng mấy phần. Đây là ngạo cốt tại chèo chống. Hàn Quốc phái đoàn tại tùy ý hồ nháo, nhưng hôm nay Ngô Diệp Quốc đáp lại, càng thêm bá khí. Trực tiếp hủy bỏ giao lưu đại hội. Đồng dạng không có chừa chỗ thương lượng. Tốt. Lương lão sư hôm nay vốn là một mực tâm lý không thoải mái, bây giờ lớn tiếng trả lời, nhanh chân đi ra đi. Gian lận bài bạc, đa tạ. La Phong hướng về Thiên Y Lam cười một tiếng, chợt ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn khán đài, thần sắc trang trọng, các bạn học. Ta chỗ này còn có mấy câu, các ngươi, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đọc ra sao? Vừa nói xong, sau lưng Thường Dân Châu trong lòng trong nháy mắt một vấn đề, vẻ mặt cầu xin, con mẹ nó ngươi đừng có lại đến a. Có thể lên mới người xem trả lời lại là vô cùng chỉnh tề. Nguyện ý. Tốt. La Phong đôi mắt bôi qua nóng rực. Các ngươi, đều nghe qua thiếu niên Hoa Hạ nói đi. Hôm nay chi trách nhiệm, không tại người khác, mà toàn ở ta thiếu niên. Nắm chặt quyền đầu, đột nhiên vung lên. Thiếu niên trí, thì quốc trí. Thiếu niên giàu, thì quốc phú. Các học sinh ánh mắt nhao nhao sáng lên, thanh âm to rõ, rung động thanh âm vang rơi. Nhiệt huyết sôi trào. Thiếu niên mạnh, thì quốc cường. Thiếu niên độc lập, thì nước độc lập. Thiếu niên tự do, thì nước tự do. Thiếu niên tiến bộ, thì nước tiến bộ. La Phong nặng nề mà huy động quyền đầu, hăng hái. Lớn tiếng hạ xuống. Thiếu niên mắng cây gậy, thì quốc mã cây gậy. Thanh âm im bặt mà dừng. Cả đám đều mắt trợn tròn. Ta đi. La tài xế, một lời không hợp thì lái xe. Cái này chỗ ngoặt, xoay chuyển thực sự quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng tới. Như vậy, thiếu niên, lại càng thêm chấn hám nhân tâm. Yên tĩnh 3 giây. Đại lễ đường. Trên khán đài mới. Một bóng người đứng lên. Ngay sau đó, lại một người xoát địa đứng lên, đồng thời, cái eo ưỡng đến mức thẳng tắp. Bá bá bá. Từng đạo thẳng tắp thân thể, nắm chặt quyền đầu, trong lòng dường như đang thiêu đốt một cổ lửa cháy hừng hực. Nếu là bình thường, bọn họ nhất định không biết cái này giống như kích động, nhiệt huyết. Có thể hôm nay, đều bị lây bệnh. La Phong lời nói không nhiều, có thể đơn giản trình bày, một bài, tướng chuột, một câu nơi này là Hoa Hạ, lại đến như vậy, thiếu niên Hoa Hạ nói, đốt tại chỗ mấy ngàn tên học sinh nhóm tâm tình. Cơ hồ gào thét thanh âm. Các ngươi. La Phong thán một tiếng, ta vừa mới chỉ là nói sai à. Ha ha. Tại chỗ các học sinh lần nữa cười ha hả, bọn họ đột nhiên cảm thấy, hôm nay phái đoàn không đến, cũng là chuyện tốt, bằng không, sao có thể có hiện tại tràn diện này, cái này nhưng so sánh buồn tẻ khai mạc nghi thức muốn tốt chơi nhiều. Biển sang đại khách sạn. Phái đoàn trọ lại khách sạn, lúc này, một tên chuyên môn phụ trách phiên dịch lão sư bước nhanh địa đẩy cửa vào, Lý giáo sư, đối phương đại biểu lại điện báo lời nói. Nghe vậy, một tên mang theo kim sắc một bên khung kính mắt nam tử mày nhăn lại. Hắn là chuyến này Hàn Quốc phái đoàn người tổng phụ trách, Lý Thanh Bác giáo sư, cũng là nghỉ hè thời điểm phát ngôn bừa bãi vị kia Hàn Quốc học giả. Bị Nghê Viễn Hàn dùng đồ chua thể phản kích về sau, Lý Thanh Bác giận không nhịn nổi, hắn chăm chú chuẩn bị thời gian dài như vậy, liền đợi đến, ở sau đó giao lưu đại hội phía trên, cho phía Trung một cái nặng nề phản kích. Thế nhưng là, Lý Thanh Bác không nghĩ tới, giao lưu đại hội khai mạc kiểu trước khi bắt đầu, chính mình phương này trong đội ngũ, lại có học sinh ra chuyện, mà lại, ra chuyện học sinh, vẫn là Thôi Kình Diệu. Lý Thanh Bác lập tức lấy khẩn cấp biện pháp, đồng thời, cự tuyệt tham gia khai mạc kiểu, nhờ vào đó đến cho thấy chính mình phương này phẫn nộ thái độ. Tiếp đó, Lý Thanh Bác chuẩn bị nhờ vào đó làm uy hiếp, yêu cầu Hàng Châu Đại học phương diện cho bọn hắn một cái hài lòng bàn giao. Tuy nhiên người hành hung thân phận không thấp, có thể ta đại hiền tập đoàn tài chính, như thế nào lại mặc người ức hiếp. Lý Thanh Bác trừ đại học giáo sư bên ngoài, còn có một tầng thân phận, là đại hiền tập đoàn tài chính cổ đông một trong, Lý thị gia tộc một viên. Lại đến bao nhiêu điện thoại, ta cũng là đồng dạng trả lời chắc chắn. Lý Thanh Bác vung tay lên, nói cho đối phương biết đại biểu, ta bên này có chuyện trọng yếu xử lý, nơi này sự tình không xử lý xong, giao lưu hội bắt đầu thời gian, vẫn là đãi định đi. Quan phiên dịch cau mày, đối phương phái đoàn, bọn họ nói, yêu cầu chúng ta trong vòng 10 phút đến, nếu không lời nói. Nếu không lại như thế nào? Lý Thanh Bác cười lạnh, định cho chúng ta nghiêm khắc khiển trách sao? Yên tâm, bọn họ cũng liền một cái con cọp giấy. Không, bọn họ nói. 10 phút đồng hồ, không, hiện tại chỉ còn 8 phút, nếu như ta mới phái đoàn không trình diện, bọn họ đem hủy bỏ lần này giao lưu hội. Ngươi nói cái gì? Lý Thanh Bác mãnh liệt đứng lên, giận trừng trong mắt, bọn họ muốn hủy bỏ giao lưu hội. Quan phiên dịch gật đầu, đối phương là nói như vậy. Lý Thanh Bác khuôn mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng dám vô lễ như vậy. Đây là chiếc đại phó hiệu trưởng Ngô Diệp Quốc quyết định. Quả thực hoang đường. Lý Thanh Bác giận dữ mắng mỏ, đã quyết định tốt giao lưu đại hội, làm sao có thể hủy bỏ. Ngươi thông báo bọn họ, cái này, chúng ta tuyệt đối không đồng ý, lập tức gọi điện thoại. Vì lần này giao lưu đại hội, Lý Thanh Bác chuẩn bị quá lâu, hắn cũng không muốn bị thủ tiêu, hắn càng thêm không nghĩ tới, Hàng Châu phương diện, cũng dám làm ra loại này phá hư song phương quan hệ lớn mật quyết định. Quá hoang đường. Lý Thanh Bác giận không nhịn nổi, cũng thông báo phái đoàn các lãnh đạo cấp tốc đến đây. Một bên khác, quan phiên dịch điện thoại cũng đánh xong. Lý Thanh Bác sắc mặt âm trầm, đối phương làm sao đáp lại. Bọn họ nói. Còn có 6 phút. Hỗn đảng. Đây là khi dễ chúng ta trường học. Một cái lãnh đạo gầm thét. Chống án. Biểu đạt ra chúng ta nghiêm khắc nhất, tức giận nhất khiển trách. Đối phương thật không có lễ phép à. Lại còn dùng hủy bỏ giao lưu hội đến áp chế chúng ta, quá vô sĩ. Từng cái giận mắng lên, vô cùng phẫn nộ. Lý Thanh Bác mặt âm trầm to lớn, ánh mắt đột nhiên bôi qua một đạo tinh quang, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Hàng Châu phương diện cái này quyết định biện pháp, cùng bọn hắn nhất quán đến phong cách hành sự, rất là khác biệt. Nghe vậy, mọi người cũng đều tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ về sau, ánh mắt nhao nhao sáng lên. Đúng, ta sớm đoán được. Ta ý nghĩ, cùng Lý giáo sư nhất trí. Bọn họ cũng là con cọp giấy, Cái này nhất định là bọn họ cố ý phóng xuất ra bom khói, muốn chúng ta thỏa hiệp, ta đoán, cái này căn bản không phải bọn họ chính thức quyết định. Ha ha, bọn họ quá ngây thơ, loại này tiểu thủ đoạn, cũng muốn lừa gạt cho chúng ta. Phái đoàn các lãnh đạo nhất thời dễ dàng hơn. Bọn họ càng như vậy, càng đại biểu cho, bọn họ đối lần này giao lưu hội coi trọng. Lý Thanh Bác nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt nheo lại, thôi Kình Diệu đồng học cũng không thể bị đánh không, chúng ta, vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cái kia, chúng ta đáp lại ra sao? Quan phiên dịch hỏi. Không cần đáp lại. Lý Thanh Bác tự tin vô cùng, các ngươi chờ lấy xem đi, chờ bọn hắn cái gọi là 10 phút đồng hồ kỳ hạn thoáng qua một cái, bọn họ lại đều sẽ nhớ hắn biện pháp đến hy vọng chúng ta đi tham gia khai mạc nghi thức. Đúng, không để ý đến bọn họ, nếu không làm sao biểu đạt ra chúng ta lửa giận. Vẫn là trước cho Thôi Kình Diệu đồng học một cái công đạo, bắt lấy hung thủ, nếu không, chúng ta quyết không bỏ qua. Sau cùng 5 phút đồng hồ. Sau cùng 3 phút. Sau cùng 1 phút đồng hồ. Lý Thanh Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc chắc chắn vô cùng. Trò vặt, chính mình sớm đã xem thấu. Binh bất yếm trá. Đây không phải Hoa Hạ binh pháp bên trong tinh túy sao? Lý Thanh Bác khóe miệng dương nhẹ, dường như nhìn thấy đối phương phái đoàn tự mình đến cửa mời bọn họ đi tham gia khai mạc nghi thức hình ảnh. Ta đoán chừng 5 phút, đối phương phái đoàn xe sẽ xuất hiện tại cửa khách sạn đi. Phái đoàn tất cả mọi người là một trận cười khẽ. Quan phiên dịch một mực tại nhìn điện thoại di động. Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên. Quan phiên dịch cười rộ lên, ôi, con cọp giấy điện thoại tới. Thật rất xin lỗi, chúng ta phái đoàn. Quan phiên dịch lời nói mới đến một nửa, thần sắc đã sững sờ. Điện thoại cúp máy. Làm sao? Một tên lãnh đạo cười nói, đối phương xin lỗi. Bọn họ nói, kết quả cuối cùng đã ở trường học trang web chính thức công bố. Quan phiên dịch có chút chần chờ. Vậy còn không tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem. Có người thúc giục. Quan phiên dịch gật đầu, vội vàng đi đến trước máy vi tính, đưa vào Hàng Châu Đại học quan phương địa chỉ Internet. Một đầu bắt mắt thông báo. Dùng, là đỏ như máu kiểu chữ. Bởi vì phía hàng trái với điều ước, Trung Hàn giao lưu đại hội, tuyên bố hủy bỏ. Hàn Quốc phái đoàn bên trong, hiểu được lãnh đạo cũng không nhiều, bọn họ vây xem tại máy tính trước mặt, nhìn lấy quan phiên dịch mở ra website. Hàng Châu Đại học vì chính mình vô lễ hướng Hàn Quốc phái đoàn xin lỗi. Bên trong một cái Hàn Quốc phái đoàn lãnh đạo mở miệng cười, đồng thời chắc chắn nói ra, ta tuy nhiên xem không hiểu, thế nhưng là, ý tứ cần phải 89/10. Là cực, là cực. Hoa Hạ căn bản chính là con cọp giấy nha. Muốn hù dọa chúng ta, không dễ dàng như vậy. Còn lại mấy cái lãnh đạo cũng liên tục gật đầu, bọn họ đều không có chú ý tới, quan phiên dịch cùng Lý Thanh Bác giáo sư sắc mặt triệt để biến. Quả thực cũng là hoang đường. Lý Thanh Bác đột nhiên đập bàn, phẫn nộ trống to, bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy? Từng cái Hàn Quốc phái đoàn các lãnh đạo đều kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao mang theo nghi ngờ nhìn lấy quan phiên dịch, lúc này, quan phiên dịch đã ấn mở nội dung đồng thời xem hết. Sắc mặt khó coi. Hàng Châu Đại học thông báo đã nói, từ tại chúng ta Hàn Quốc phái đoàn trái với điều ước, cho nên, Trung Hàn giao lưu đại hội, hủy bỏ. Như là một quả bom bỏ xuống, ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người chảy lộ ra kinh ngạc. Không thể tin được chính mình nghe được đồ vật. Hủy bỏ. Bọn họ thực có can đảm hủy bỏ. Xác định không phải bom khói. Không phải nói đùa. Làm người không thể vô lễ như thế à. Quá tùy ý làm bậy. Khiển trách bọn họ. Lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đều quen thuộc tự mình làm chủ, thoáng cái để cho người khác thay bọn họ làm chủ. Toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Lập tức liên hệ Hàng Châu phái đoàn. Lý Thanh Bác phẫn nộ quả quyết mở ra miệng. Không bao lâu. Quan phiên dịch ngón tay đều phản phất muốn đưa điện thoại di động bóp nát, tức giận đến phát run. Bọn họ nói, thông báo đã phát ra, sẽ không lại sửa đổi. Lý Thanh Bác khí đến sắp thổ huyết. Hàng Châu Đại học, đại lễ đường bên trong. Một trận tiếng hoan hô âm vang tận mây xanh về sau, các học sinh vẫn chưa thỏa mãn, đều đâu vào đấy rút lui. La Phong đem microphone còn cho Thường Dân Châu, nho nhã lễ độ nói, may mắn không làm nhục mệnh, các học sinh đều có trật tự rút lui, không có tạo thành rối loạn. Thường Dân Châu suýt nữa một miệng lão huyết nôn tại microphone phía trên. May mắn không làm nhục mệnh. Ngươi làm sao như vậy không biết xấu hổ à? Thường Dân Châu thật nhanh muốn khóc, bởi vì Ngô Diệp Quốc cũng đứng tại La Phong bên kia. Thế nhưng là, hắn Thường Dân Châu trước mặt mọi người nói qua, hôm nay sự tình, trách nhiệm từ hắn đến gánh chịu à, Hàn Quốc phái đoàn nhất định không biết từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, một hệ liệt áp lực, chỉ sợ đều muốn hắn Thường Dân Châu đến gánh chịu. La Phong đồng học, làm tốt lắm. Nghe Viễn Hàn dựng thẳng lên ngón cái, phi thường hài lòng. Ngô Diệp Quốc cũng là khuôn mặt mỉm cười địa đứng lên, tốt một cái, thiếu niên mạnh thì quốc cường, ta hy vọng, người có thể nhớ kỹ hôm nay nói tới. La Phong trịnh trọng gật đầu. Trước mắt vị này lão phó hiệu trưởng, tuổi tác cùng Nghe Viễn Hàn không kém bao nhiêu, có thể La Phong không có dự kiến đến là, Ngô Diệp Quốc vậy mà như thế quả quyết địa tuyên bố chống đỡ hắn thuyết pháp, cái này vô cùng khó được. La Phong cùng Thiên Y Lam sóng vai rời đi đại lễ đường. Tìm một cái chỗ yên tĩnh đi. Thiên Y Lam mở miệng. La Phong khẽ giật mình, chợt gật đầu, hai người sóng vai, đi tới trường học nội Hồ Tâm Đình nghỉ mát. Ta cái này có một tin tức. Thiên Y Lam ngồi xuống ghế đá, nhìn lấy La Phong, có điều, tại ta nói tin tức này trước đó, ta nghĩ ngươi trả lời ta một vấn đề. Nói. La Phong không chút do dự. Ngươi tại sao tới chiếc đại? Thiên Y Lam con ngươi trịnh trọng, gằn từng chữ mở miệng. La Phong ngơ ngẩn, vừa muốn mở miệng, Thiên Y Lam đã bổ sung một câu, ta muốn nghe nói thật. Chần chờ một hồi, La Phong ánh mắt nhìn về phía sóng nước lấp loáng mặt hồ, tìm một người. Nghe vậy, Thiên Y Lam khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo. Sau một hồi, rất nhỏ thở dài, gọi là Tiêu Quân đi. Bạch! La Phong đột nhiên đứng lên, đôi mắt nhìn chăm chú lên Thiên Y Lam, thần sắc ẩn ẩn kích động, làm sao ngươi biết? Ngươi biết nàng ở đâu? Thiên Y Lam nhấp nhẹ môi đỏ, trong lòng ẩn ẩn nhẹ đau nhức, bất quá, khuôn mặt vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh, thanh âm đắng chát, ngươi. Rất yêu nàng đi. Cái gì? La Phong sửng sốt, nửa ngày, nhìn lấy Thiên Y Lam thần thái, không khỏi cười rộ lên, yên tâm, nói cho đúng, ta không biết nàng. À. Thiên Y Lam vô ý thức gật đầu, chợt tựa hồ ý thức được cái gì, lúc này bạch La Phong liếc một chút, thả cái gì tâm, ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Nói đi. La Phong thần sắc cũng nghiêm túc lên, hắn rất kỳ quái, Thiên Y Lam trong miệng, làm sao lại nói ra Tiêu Quân cái tên này. Trước mấy ngày, sư phụ nói cho ta biết, bây giờ giới võ giả, không ít người đều đang tìm kiếm một cái tên là Tiêu Quân, nữ hài. Thiên Y Lam nhẹ nói, sư phụ thông qua hiên viên các hệ thống, soát tuyển ra cả nước không ít gọi là Tiêu Quân, người, đi qua bài trừ, phát hiện xác thực có một cái tên là Tiêu Quân, nữ hài, có chút thần bí. La Phong không có vội vã xen vào, ngừng thở, nhìn lấy Thiên Y Lam. Cái này tên là Tiêu Quân, nữ hài, xuất sinh cô nhi viện, bất quá, rất nhỏ thời điểm, bị thần bí nhân mang đi, thẳng đến năm nay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mới xuất hiện tại kinh thành một chỗ cao trung, lấy ưu việt thành tích thi đậu Hàn Châu Đại học. Thiên Y Lam câu nói này hạ xuống, La Phong nhất thời kích động lên. Không chút do dự. Nhất định là hắn muốn tìm Tiêu Quân. Ngọc La sát muội muội. La Phong đến Hàn Châu Đại học duy nhất mục đích. Nàng ở đâu? La Phong không kịp chờ đợi mở miệng. Thiên Y Lam liếc hắn một cái, ngay sau đó trầm giọng mở ra miệng, sư phụ để ta điều tra Tiêu Quân, có thể ta phát hiện, Tiêu Quân căn bản không có đến trường học đưa tin. Về sau ta tra một chút, phát hiện, trừ ta bên ngoài, lại còn có người đang tra trường học nữ sinh, đó là một người đại mập mạp. Hắn nói cho ta biết, là ngươi muốn hắn tra, ta thì suy đoán, ngươi cũng hẳn là đang tìm Tiêu Quân. Ta đang tìm nàng. La Phong không có che giấu gật đầu. Nàng là ai? Thiên Y Lam thốt ra, nhìn một chút La Phong thần sắc, chợt cũng bổ sung một câu, nếu như quan hệ đến bí mật gì, không tiện lời nói, cũng không cần nói cho ta. Nàng là Ngọc La sát muội muội. La Phong bình tĩnh trả lời. Thiên Y Lam đồng tử rất nhỏ co rụt lại. La Phong hít sâu một hơi, ngươi mới vừa nói, giới võ giả, đang tìm Tiêu Quân. Thiên Y Lam gật đầu. La Phong mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Cửu huyền thiên nữ. Ngọc La Sát là cửu huyền thiên nữ, trú kiếm phong phía trên, không ít người đều tận mắt nhìn đến. Thân phận nàng, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người điều tra. Mà Tiêu Quân, là Ngọc La Sát muội muội. Giới võ giả đang tìm nàng, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhất định muốn tại nàng bị võ giả phát hiện trước đó, tìm tới nàng. La Phong lo lắng. nàng. Thiên Y Lam do dự. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to, ngươi biết nàng ở đâu? Thiên Y Lam cắn môi đỏ. Mấy ngày nay, ta sử dụng sư phụ tại Hiên Viên các quyền hạn, đều lấy không ít tư liệu, video theo dõi chờ một chút, cuối cùng tra được. Thiên Y Lam con ngươi nhìn qua La Phong, Tiêu Quân sau cùng xuất hiện địa phương, là thần bí thủy cung chỗ một cái kia hồ nước. Giống như một đạo sấm sét hạ xuống, bổ trúng La Phong thân thể. Một cổ rét lạnh hơi lạnh theo La Phong sống lưng toát ra đi, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, không tự chủ được lạnh run. Thần bí thủy cung, có vào không ra. Từ khi bị phát hiện về sau, thế lực khắp nơi càng không ngừng thăm dò, có thể kết quả, đều là đồng dạng. Thường cách một đoạn thời gian, cái kia băng lãnh dòng máu theo thủy cung cửa vào chảy ra đến, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Tiêu Quân, chẳng lẽ nàng tiến thần bí thủy cung? La Phong sắc mặt trắng bệch, cầm thật chặt quyền đầu. Ta cũng có cùng ngươi đồng dạng suy đoán. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, thế nhưng là, hồ nước quá lớn, theo tư liệu biểu hiện, Tiêu Quân biến mất những năm này, rất có thể, là bái võ giả vi sư, nàng muốn che giấu chính mình hành tung, cũng không khó. Cho nên, nàng tiến vào thần bí thủy cung, chỉ là bên trong một cái khả năng. Còn có một câu, Thiên Y Lam không có nói ra. Tiêu Quân tiến vào thần bí thủy cung khả năng, phi thường lớn. Nhưng là, không có người tận mắt nhìn thấy, người nào cũng không cách nào khẳng định. Tại không có tin tức xác thật trước đó, người có thể không nên khinh cử vọng động. Thiên Y Lam nhìn La Phong liếc một chút, ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết, liền sợ ngươi xúc động. Thế nhưng là, ngươi hôm nay vậy mà hồi trường học, ta cũng không muốn ngươi bởi vì tìm kiếm Tiêu Quân, đem chính mình triệt để bại lộ tại Mang Thiên Giáo ngay dưới mắt. La Phong cảm động nắm lên Thiên Y Lam tay, gian lận bài bạc, đa tạ ngươi. Lăng. Thiên Y Lam hất ra, tên này tuyệt đối không có lòng tốt. La Phong. Không cần phải nói, Tiêu Quân hành tung, ta sẽ tiếp tục tra, vừa có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Thiên Y Lam nói. La Phong muốn mở miệng. Yên tâm, coi như nàng thật tiến thần bí thủy cung, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Thiên Y Lam tiếp theo nói. La Phong phục. Thiên Y Lam đồng học đối với hắn quá giải. Hắn không còn muốn nhiều lời, Thiên Y Lam cũng minh bạch khác ý nghĩ. Giữa trưa, tụ Long Vịnh. Cái gì? Lão đại, ngươi làm sao đột nhiên lại đối cái kia thần bí thủy cung cảm thấy hứng thú? Mặt sắc trừng to mắt. Nếu có thể, ta có lẽ sẽ còn xông vào một lần cái này thủy cung. La Phong thần sắc nghiêm túc, một khi xác nhận Tiêu Quân thật tiến vào thần bí thủy cung bên trong, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ đi vào. Mặt sắc cùng phán quan nhìn nhau. Được. Lão đại, đến lúc đó chúng ta đi vào chung. Thần bí thủy cung đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, trong lòng bọn họ nắm chắc. Cho tới bây giờ, còn không ai có thể tòng thần bí thủy cung bên trong đi tới. Nhưng dù cho như thế, La Phong nếu như muốn xông thủy cung, các huynh đệ, vẫn là tuyệt không hai lời. La Phong cũng không nhiều nói, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Âu Dương Thiên Cung bên kia, tình huống như thế nào? La Phong nhạc âm thanh hỏi. Ngay từ đầu mấy ngày, Âu Dương Thế Gia tao ngộ không ít sát thủ tập kích, bất quá, hiện tại giống như có lẽ đã kịp thời kịp phản ứng, làm tốt phòng bị biện pháp, Âu Dương Thiên Cung vẫn còn bình yên vô sự. Phán quan nhíu mày, ta hoài nghi, là Mang Thiên Giáo cường giả xuất hiện, tọa trấn Âu Dương Thế Gia, vì bọn họ tiêu trừ nguy cơ. La Phong đôi mắt lóe qua một vệt lãnh ý. Mang Thiên Giáo. Âu Dương Thế Gia. Mình cùng bọn họ là không chết không thôi kết quả. Âu Dương Thiên Cung không chết, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách để La Phong chết, điểm này không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, mấy ngày này cũng không thể phớt lờ. La Phong trầm giọng nói ra, Âu Dương Thiên Cung sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quảng Châu. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng mặt trời chiếu ở cổ lão Tây Quan phòng lớn trước, chứng kiến lấy lịch sử tang thương. Châu Giang nước chảy hiện ra sóng ánh sáng, mỹ lệ vô cùng. Châu Giang một bên, thiếu niên miệng bên trong ngậm một gốc thảo, thỉnh thoảng còn không kiên nhẫn nghiêng mắt nhìn lấy phía dưới, ta nói yêu yêu linh, ngươi đi tiểu, là muốn cho Châu Giang nước lên sao? Nơi xa, một cái quái vật khổng lồ, toàn thân trên dưới đều là vải vóc che chắn, chỉ lộ ra hai con mắt, ngoại nhân nhìn qua, tự như là một cái hình thể to lớn đại cẩu, ai có thể nghĩ tới. Đây là theo thượng cổ di chỉ đi theo đường đại nhĩ đi ra mảnh hổ yêu yêu linh. Yêu Yêu Linh hướng về Đường Đại Nhĩ liếc liếc một chút, vô cùng không phục địa gầm nhẹ một tiếng. Im miệng. Đường Đại Nhĩ giận dữ mắng mỏ Yêu Yêu Linh, ngươi thanh âm lại bán đứng ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách ta đưa ngươi đi vườn bách thú, ngươi biết vườn bách thú là địa phương nào sao? Đây chính là so âm dương lộ còn đáng sợ hơn vô số lần khủng bố hộp đen. Yêu Yêu Linh nhãn thần toát ra khiếp ý, vội vàng ngoắc ngoắc cái đuôi, lấy lòng đi đến Đường Đại Nhĩ trước mặt, đồng thời trực tiếp lật người đi. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ vô cùng bất đắc dĩ, ngươi đi tiểu còn muốn ta đến thay ngươi kéo khóa quần. Ngay từ đầu, Đường Đại Nhĩ là dự định trực tiếp tại Yêu Yêu Linh cái kia vị trí lưu một cái hố, ai biết, cái này Yêu Yêu Linh chết sống không thể, làm tướng Yêu Yêu Linh mang đi ra ngoài trang bức, Đường Đại Nhĩ chỉ có thể nhẫn. Đi thôi. Cha ta cần phải tan ca. Đường Đại Nhĩ xoay người nhảy lên Yêu Yêu Linh thân về sau, nghĩ một hồi, khóe miệng giật một cái súc, lại nhảy xuống, mẹ nó, gặp qua giác chó, còn chưa thấy qua cưỡi chó, sớm biết dẫn đầu trâu đi ra. Yêu Yêu Linh u oán nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Mạng Đà La công ty phía trước là một tòa đại quảng trường. Tan ca trong lúc đó, trên quảng trường người lui tới rất nhiều, không ít người ánh mắt đều chú ý đến một cái kỳ quái tổ hợp. Thiếu niên mang theo một đỉnh dùng hàng mây tre lá dệt thành cái mũ, cái lỗ tai lớn phá lệ dễ thấy, bên cạnh hắn, ngồi xổm một cái đại cẩu, xem ra ôn thuần vô cùng, có thể cho dù dạng này, đi ngang qua người vẫn là tự giác né tránh ra đến, ai biết đầu này đại cẩu có thể hay không đột nhiên bảo nổi a. Nếu như bọn họ biết đây là một con mãnh hổ, chỉ sợ. Sớm liền đi tới tự chụp chụp ảnh chung. Tự chụp mãnh như hổ. 6:30 điểm. Mấy tên người mặc mạng Đà La công ty chế phục bảo an từ bên trong đi ra ngoài. Xương ca, tối nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi có thể nhất định muốn hãnh diện a. Một bảo vệ cười ha hả mở miệng. Đường Đức Xương cười gật đầu, đội trưởng, gọi tên ta liền tốt, dạng như ngươi gọi ta, ta có thể không chịu đựng nổi a. Đường Đức Xương thần sắc vui sướng, tâm tình phi thường tốt. Tại mạng Đà La, hắn thực lực chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là, bởi vì một chút đặc thù quan hệ, hắn tại mạng Đà La lại rất được người tôn kính, hắn Xương ca nhi tử, thế nhưng là mạng Đà La tổng huấn luyện viên huynh đệ. Đường Đức Xương bên cạnh vị này là Đường Đức Xương tại mạng Đà La lệ thuộc trực tiếp cấp trên, thế nhưng xưng hô hắn một tiếng Xương ca. Xương ca, nghe nói ngươi gặp qua chúng ta tổng huấn luyện viên a. Một vị tân nhân thanh âm có chút nóng cắt mở ra miệng. Hắn cũng là một cái truyền kỳ. Đường Đức Xương từ đáy lòng cảm thán. Xương ca, nghe nói con của ngươi cùng tổng huấn luyện viên là huynh đệ, là thật sao? Cái đó là. Đường Đức Xương kiêu ngạo, Đại Nhĩ đời này làm chính xác nhất một việc, cũng là kết giao La Phong vị huynh đệ kia. Cái kia. Xương ca nhi tử nhất định cũng rất lợi hại. Cái này khiến Đường Đức Xương cảm thấy xấu hổ, Đại Nhĩ mặc dù nói là bị La Phong đưa đi bái sư học nghệ, có thể Đường Đức Xương, thật đối với hắn không có lòng tin a. Cha, lão ba, ta trở về. Nơi xa, Đường Đại Nhĩ đã trông thấy Đường Đức Xương, xa xa thì kích động phất tay. Thanh âm đột ngột. Đường Đức Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong nháy mắt toát ra kích động, hình ảnh giống như trước tiên dừng lại, ngay người. Đại Nhĩ, cái kia xem ra kỳ dị thiếu niên, là con của hắn. Lão ba, Đường Đại Nhĩ đã cười chạy tới, khuôn mặt tuy nhiên ngậm lấy ý cười, có thể khóe mắt đã ướt át. Lần thứ nhất rời nhà thời gian dài như vậy. Cho tới nay, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, máu mủ tình thâm, Đường Đại Nhĩ đột nhiên rời nhà, Đường Đức Xương cũng có một đoạn thời gian cực không thích ứng. Đại Nhĩ, Đường Đức Xương cũng không phải là cái tuyệt hảo người, nhưng bây giờ, thanh âm nhịn không được truông, nhanh chân xông đi lên, đem Đường Đại Nhĩ ôm vào trong ngực. Đường Đại Nhĩ vụng trộm lau một cái nước mắt, lão ba, ta nghĩ ngươi. Đường Đức Xương nặng nề mà gật đầu. Rất lâu. Đường Đức Xương nắm lấy Đường Đại Nhĩ hai vai, cẩn thận đánh giá nhi tử, thanh âm trịnh trọng, nhi tử, ngươi không cho ngươi phong ca mất mặt đi. Đường Đại Nhĩ khẽ giật mình. Không khỏi cười khổ. Hơn một năm nay, Đường Đại Nhĩ kinh lịch rất nhiều, hắn tận mắt nhìn thấy cổ Y Môn một đêm hủy diệt, mà chính mình rơi vào ma quật, cuối cùng lại thành là thiên hạ đệ nhất ma đầu đệ tử thân truyền. Trong lúc đó khúc chiết, để Đường Đại Nhĩ không biết từ chỗ nào nói lên. Ngươi không có nghiêm túc đi học. Đường Đức Xương gặp Đường Đại Nhĩ vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ một cái giật mình địa kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, cha, ta đương nhiên vô cùng nỗ lực tập võ, ta thực lực bây giờ, cần phải. Hẳn là có thể đầy đủ đánh bại một cái bình thường võ giả. Nói thật, Đường Đại Nhĩ tập võ đến nay, liền không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Hắn cũng không biết thực lực mình ở đâu cấp độ. Hừ, về nhà. Ta đến kiểm tra một chút thực lực ngươi. Đường Đức Xương mở miệng. Xương ca. Lúc này, Đường Đức Xương sau lưng mấy người đi tới, người đội trưởng kia tên là Lạc Có Lớn, cũng là một tên xuất ngũ quân nhân, Lạc Có Đại đánh giá Đường Đại Nhĩ, cười nói, Xương ca, vị này chính là ta nhi tử. Đường Đức Xương trầm giọng nói. Mấy cái mắt người nhao nhao sáng lên. Hắn cũng là chúng ta Mạn Đà La tổng huấn luyện viên huynh đệ a. Xem ra thật trẻ tuổi. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta tổng huấn luyện viên cũng là một người trẻ tuổi. Mấy đạo ánh mắt nóng rực địa rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đức Xương tâm lý ẩn ẩn có chút bất an, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Lạc Có Đại đã không kịp chờ đợi rung động thanh âm nói ra, vừa mới ta nghe Xương ca nói muốn về nhà kiểm nghiệm thực lực ngươi, cái này nếu không tất a, chúng ta có thể trực tiếp hồi Mạn Đà La Sơn huấn luyện. Tốt. Đường Đại Nhĩ không chút do dự, mắt sáng lên, ban đầu ở Quảng Châu, Mạn Đà La đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, thế nhưng là tràn đầy thần bí tồn tại. Bây giờ có cơ hội tiến vào tự thể nghiệm một chút, Đường Đại Nhĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đường Đức Xương sắc mặt có chút cứng nhắc, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Ngươi nhà có thể tuyệt đối đừng cho ngươi phong ca mất mặt. Tuy nhiên Đường Đại Nhĩ rời nhà tập võ hơn một năm, có thể Đường Đức Xương thực sự không dám đối Đường Đại Nhĩ ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cầu hắn không mất mặt xấu hổ. Đi. Lạc Có Đại vui mừng quá đỗi, mời tới bên này. Chờ một chút. Đường Đại Nhĩ quay đầu, hướng về nơi xa vẫy tay một cái, yêu yêu linh. Hô. Giống như một trận gió thổi tới, yêu yêu linh phong cật nhã đăng tràn, nhảy lên mà đến, nhanh như điện chớp. Ngươi. Lại còn nuôi chó. Đường Đức Xương trừng liếc một chút Đường Đại Nhĩ, đau lòng nhức óc, tiểu tử này mê muội mất cả ý chí a, đi tập võ cũng không chăm chú điểm. Không giống nhau Đường Đại Nhĩ trả lời, Đường Đức Xương đã quả quyết địa vung tay lên, hầm đến ăn. Yêu yêu linh bịch hoảng sợ nằm sấp. Đường Đại Nhĩ trợn mắt hốc mồm. Ngoạ tào. Lão ba thực sự quá bưu hãn, lại muốn đem một con mảnh hổ hầm. Đường Đại Nhĩ quay đầu nhìn lấy yêu yêu linh, cũng là chảy nước miếng, yêu yêu linh đầu vội vàng lấy lòng tại Đường Đại Nhĩ chân cọ mấy cái. Đường Đại Nhĩ kịp phản ứng, ngược lại hai mắt sùng bái mà nhìn xem Đường Đức Xương, từ đáy lòng thở dài, lão phu phục. Âm. Đầu chịu một cái bạo kích. Đường Đức Xương mặt đen lên, ta là lão tử ngươi. Thấy thế, yêu yêu linh lệch ra cái đầu nhìn một chút, vội vàng lách mình đến Đường Đức Xương dưới chân, ra sức mãnh liệt cọ, nịnh nọt Xương ca. Ở trong mắt nó, Đường Đức Xương ngưu bức đến quả là nhanh muốn lên thiên. Nó trong lòng vương, lại bị bạo kích mấy cái đầu cũng không dám hoàn thủ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đường Đại Nhĩ trơ mắt nhìn yêu yêu linh làm phản, trong lòng bi thương, giận mà không dám nói gì. Đường Đức Xương gặp yêu yêu linh như thế hiểu nhân tính, cũng là kinh hỉ, sờ sờ cái kia đầu chó, như thế nghe lời đại cẩu, còn thật không nỡ ăn nha. Đại Nhĩ, ngươi nói nó tên gọi là gì? Yêu yêu linh. Đường Đại Nhĩ mặt ủ mày chau. Đường Đức Xương tiếp tục sờ lấy đầu chó, để Đường Đại Nhĩ nhìn lấy đều có chút kinh hồn bạc vía, mẹ nó, lão ba ngươi mò thế nhưng là hổ đầu a. Còn tốt, yêu yêu linh so Đường Đại Nhĩ trong tưởng tượng còn muốn ôn thuần. Một đoàn người đi vào Mạn Đà La công ty sân huấn luyện. Đại Nhĩ, ngươi được hay không a? Đường Đức Xương len lén lôi kéo một chút Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ buồn bực, lão ba, lúc này, ngươi còn nghĩ đến ông cháu trai. Âm. Lại là một cái bạo kích. Yêu yêu linh theo sát Đường Đức Xương sau lưng. Đường Đức Xương hung hăng đạp liếc một chút Đường Đại Nhĩ. Đợi lát nữa không muốn mất mặt, nếu không, về sau yêu yêu linh thì thay thế ngươi ở cái này nhà địa vị. Đường Đại Nhĩ lạnh run. Ánh mắt oán hận nhìn một chút yêu yêu linh, gia hỏa này đã uy hiếp mình tại trong nhà vị. Muốn không, hầm nó. Yêu yêu linh hậu chân siết chặt, suýt nữa hoảng sợ nước tiểu. Đi vào sân huấn luyện. Xương ca, hiện tại là lúc tan việc, không ít máy móc phòng đều đóng cửa, trên số liệu khảo nghiệm, ta nhìn thì miễn. Lạc Có Đại lại cười nói, các huynh đệ nghe thấy tổng huấn luyện viên huynh đệ đến, đều vô cùng hưng phấn, muốn mời tổng huấn luyện viên huynh đệ chỉ giáo một phen. Đường Đức Xương mặt lộ vẻ khó khăn. Không có vấn đề. Đại Nhĩ đồng học vô cùng sảng khoái. Đường Đức Xương khóe miệng giật một cái, Đại Nhĩ, quyền cước không có mắt. Ta sẽ thủ hạ lưu tình. Đường Đức Xương không khỏi cảm thán, hơn một năm, tiểu tử này, quả nhiên vẫn là không có từ bỏ thổi ngưu bức thói quen. Đường Đại Nhĩ thản nhiên đi lên lôi đài. Sử Phú Quý, ngươi đi lên. Lạc có lớn một chút một cái tên, một tên thân thể nam tử khôi ngô lập tức nhảy lên, hướng về Đường Đại Nhĩ vừa chắp tay, xin chỉ giáo. Dễ nói, dễ nói. Đường Đại Nhĩ có chút hưng phấn, dù sao, cả ngày đợi tại núi non trùng điệp bên trong tu luyện, thực sự quá buồn tẻ, âm dương lộ phía trên mỗi một cái đều là biến hóa, Đường Đại Nhĩ cho tới bây giờ không có đem bọn hắn xem như người bình thường đối đãi, hôm nay, rốt cục có thể cùng người bình thường so chiêu. Không biết, chính mình thực lực, mạnh bao nhiêu. Sử Phú Quý gặp Đường Đại Nhĩ nhìn mình chằm chằm một trận cười ngây ngô, cảm thấy tê tê cả da đầu, hét lớn một tiếng, một chiêu hắc hổ đào tâm xông đi lên. Bành. Một giây sau ở giữa, Sử Phú Quý thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, hung hăng đập tại bên bờ lôi đài. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Đường Đức Xương cũng hoảng hốt. Mẹ nó. Đây là con trai mình sao? Sẽ không phải là yêu quái chiếm hữu đi. Một trận lặng ngắt như tờ. Đường Đại Nhĩ thân phận, bọn họ cũng đều biết, tổng huấn luyện viên huynh đệ. Có thể thật không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá mãnh liệt. Sử Phú Quý thực lực không tính yếu, có thể mọi người căn bản liền Đường Đại Nhĩ động tác ra tay đều không có bắt được, Sử Phú Quý thì ngã tại bên bờ lôi đài. Ngươi không sao chứ? Đường Đại Nhĩ chính mình cũng giật mình, còn không có phát lực đâu, đối phương thì bay ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, Đường Đại Nhĩ suýt nữa phải lớn hô người giả bị đụng hai chữ. Sử Phú Quý xoa xoa bộ ngực mình, đứng lên, thần sắc cung kính, đa tạ Đường huấn luyện viên chỉ giáo. Hắn Sử Phú Quý, phục. Thật không hổ là tổng huấn luyện viên huynh đệ. Có người dám thắng. Đường Đức Xương lúc này khuôn mặt toát ra nụ cười, xem ra, hơn một năm nay, Đại Nhĩ xác thực đã trở thành một tên võ giả. Không có cho mình mất mặt. Ta cũng muốn hướng Đường huấn luyện viên thỉnh giáo một chút. Là có lớn một cái bước xa xông đi lên. Đường Đức Xương trong lòng siết chặt. Là có lớn, là mạng Đà La ngũ tinh bảo an. Thực lực không thể khinh thường. Mời. Đường Đại Nhĩ đánh ra lòng tin. Đồng dạng là một chiêu. Là có đại thân thể bay ngang ra ngoài, hung hăng ngã trên lôi đài. Sân huấn luyện chung quanh, không ít người vây xem tới, tiếng kinh hô âm nhao nhao vang lên. Khiếp sợ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Là có đại đứng lên, lại một lần nữa nhìn lấy Đường Đại Nhĩ thần sắc, đã tràn ngập cung kính. Đường huấn luyện viên. Phát ra từ phế phủ một câu. Rất nhanh, mạng Đà La cao tầng cũng bị kinh động. Không ít ngũ tinh trở lên bảo an đều nóng lòng muốn thử, muốn xung kích lôi đài. Lục tinh bảo an, Ngô Rực Rỡ phổ biến, một chiêu bị thua. Lục tinh bảo an, Lý Quảng Tiên, một chiêu bị thua. Thất tinh bảo an, Ngô Cản Ở, một chiêu bị thua. Toàn bộ mạng Đà La đều kinh động. Mặc dù đại bộ phận cường giả đều bị điều đến Hàng Châu, có thể mạng Đà La tổng bộ tại Quảng Châu, vẫn là có không ít cao thủ tòa trấn. Sau cùng, liền trấn tràng cửu tinh cấp bậc mạng Đà La thành viên đều đi ra, thế nhưng tại Đường Đại Nhĩ thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Đường Đức Xương đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy lôi đài thi đấu hăng hái Đường Đại Nhĩ, căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt, ngắn ngủi hơn một năm, Đại Nhĩ trên thân, vậy mà phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là con trai mình sao? Đường Đức Xương kích động thanh âm nhẹ nhàng run rẩy. Tại mạng Đà La, Đường Đức Xương tuy nhiên có thụ tôn kính, nhưng hắn rõ ràng, đó là bởi vì La Phong. Hiện tại, Đại Nhĩ là nương tựa theo chính mình thực lực, thu hoạch tôn trọng. Mạng Đà La bên trong, tất cả mọi người khách khí gọi hắn một tiếng Đường huấn luyện viên. Đây là thực lực, cũng là vinh hạnh đặc biệt. Theo mạng Đà La đi ra, mãi cho đến về đến nhà, Đường Đức Xương khuôn mặt cũng nhịn không được cười. Nguồn gốc từ nội tâm thoải mái. Mong con hơn người. Không có gì hơn như thế. Tại Đường Đức Xương tâm lý, hắn thua thiệt tiền Đại Nhĩ quá nhiều. May mắn, Đường Đại Nhĩ gặp quý nhân. Đại Nhĩ, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, ngươi bây giờ hết thảy, là ai mang cho ngươi tới. Đường Đức Xương biểu lộ trước đó chưa từng có trịnh trọng, La Phong cải biến hai cha con chúng ta vận mệnh. Ta biết, cha. Đường Đại Nhĩ gật đầu, trong lòng ta, Phong Ca là trọng yếu nhất. Đường Đức Xương vui mừng gật đầu. Không đúng, Đường Đức Xương sững sờ một chút, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ngươi cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi biết, cha ra đi mua một ít đồ ăn, hồi đến cho ngươi làm tốt ăn. Đường Đức Xương theo trong tủ lạnh xuất ra một chai nước uống cho Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ tiếp nhận, đồng thời đứng lên, cười nói, cha, ngươi nghỉ ngơi, ta cho ngươi nấu cơm, trước kia không một mực là thế này phải không? Đường Đại Nhĩ không cho Đường Đức Xương cự tuyệt, trực tiếp mở đồ uống uống một ngụm, hướng đi ngoài cửa. Dưới lầu không đến 100 mét cũng là một chút thức ăn thị trường, Đường Đại Nhĩ mua thức ăn sau khi trở về, phát hiện lão ba vậy mà tại đùa với Yêu Yêu Linh chơi đùa, thỉnh thoảng lại sờ lấy Yêu Yêu Linh đầu chó, yêu thích chi cực. Đường Đại Nhĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một trận trò đùa quái đản suy nghĩ, cười hắc hắc phía dưới, đem đồ ăn xách tiến nhà bếp, đồng thời như vô sự giống như hướng về bên ngoài mở miệng nói ra, lão ba, Yêu Yêu Linh ở bên ngoài tố một ngày, đem nó y phục trên người cởi ra hít thở không khí đi. Được rồi. Đường Đức Xương gọt giũa nửa ngày, mới tìm được cởi ra Yêu Yêu Linh thân phía trên cái này đặc thù y phục đột phá khẩu. Cởi ra một điểm, Đường Đức Xương thần sắc toát ra dị sắc, Yêu Yêu Linh thân phía trên mau rất đặc biệt a. Chật chật, đây là cái gì chủng loại đại cẩu, ta xem ra cái này lông tóc giống lão hổ a. Ta dựa vào. Đột nhiên, Đường Đức Xương toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng, đôi mắt trừng lớn tròn vo, đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp bò lên trên tủ lạnh đỉnh, thần sắc hoảng sợ, lão hổ a. Yêu Yêu Linh một mặt mộng bức mà nhìn xem Đường Đức Xương, người thành phố thói quen, nó thật không hiểu a. Đường Đại Nhĩ từ phòng bếp đi tới, gặp Đường Đức Xương vậy mà chạy đến tủ lạnh đỉnh, sững sờ phía dưới, không khỏi ha ha ôm bụng cười ha hả. Đường Đức Xương mặt trong nháy mắt hắc. Xú tiểu tử. Thậm chí ngay cả cha ngươi cũng trêu cợt a. Đường Đức Xương cẩn thận từng ly từng tí, nó. Không phải lão hổ. Đương nhiên là, mà lại, sao phổ thông lão hổ còn có hung mãnh nhiều. Đường Đại Nhĩ cười nói, có điều, lão ba, ngươi yên tâm đi. Yêu Yêu Linh rất hiểu nhân tính, không có ta mệnh lệnh, nó sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Ngươi không phải mới vừa một mực mò nó hổ đầu sao? Đường Đức Xương khóe miệng hung hăng co lại. Lão phu coi là đó là đầu chó. Có thể đánh đồng sao? Tại phòng mình bên trong đột nhiên trông thấy một con mãnh hổ, dù là Đường Đức Xương tâm lý tố chất quá cứng, thoáng cái cũng thực sự khó có thể bình phục tâm tình. Yêu Yêu Linh, đi lên ngồi xổm. Đường Đại Nhĩ hạ mệnh lệnh. Yêu Yêu Linh lập tức hấp tấp chạy đến tủ lạnh bên cạnh, trực tiếp ngồi xổm xuống. Thấy thế, Đường Đức Xương mới hơi yên lòng một chút, nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ, có chút trung chân. Mẹ nó, vừa mới chính mình nói muốn hầm nó đến ăn, nó hẳn là không nghe hiểu a. Đường Đức Xương theo tủ lạnh đẩy xuống đến, Yêu Yêu Linh lập tức đứng lên, suýt nữa muốn đem Đường Đức Xương dọa đến co quắp ngồi xuống. Bất quá, Yêu Yêu Linh đến đón lấy một động tác, để Đường Đức Xương yên tâm, nó đi vào Đường Đức Xương bên người, cùng lúc trước một dạng, dùng đầu cọ lấy Đường Đức Xương chân. Chỉ chốc lát sau, Đường Đức Xương thần sắc khôi phục như thường, bất quá, vẫn là không lớn dám đi mò hổ đầu. Nửa giờ sau, Đường Đại Nhĩ đã thu xếp chút thức ăn. Cha, có rượu không? Đường Đại Nhĩ thèm ăn mở miệng. Chỗ cũ, bất quá, uống ít một chút. Đường Đức Xương cười mắng một tiếng. Hai cha con uống rượu ăn cơm, vô cùng thống khoái. Hai người tự hồ có nói không hết lời nói, riêng là Đường Đức Xương uống đến 7 phần say về sau, lời nói thì càng nhiều. Đại Nhĩ, cơm nước xong xuôi, đi mua một ít nguyên bảo ngọn nến, chúng ta đi bái tế mẹ ngươi. Đường Đức Xương hốc mắt tần lấy nước mắt, uống từng ngụm lớn tửu, nói cho hắn biết, chúng ta Đại Nhĩ, có tiền đồ. Ân. Đường Đại Nhĩ cắn chặt môi, cái mũi chua chua, nặng nề mà gật đầu. Uống rượu. Cha đời này, chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua. Một đêm này, Đường Đức Xương say. Hắn nhân sinh lần thứ nhất vui vẻ uống say, vì nhi tử. Hắn nói, chưa bao giờ có cao hứng. Gian phòng bên trong, Đường Đại Nhĩ hốc mắt một mực là ướt át, đêm đã uống đến say không còn biết gì. Đường Đức Xương đỡ lên giường, Đường Đại Nhĩ đánh một thùng nước nóng, cho phụ thân rửa mặt sát bên người, vô cùng nghiêm túc. Sau cùng, đắp chăn. Đường Đại Nhĩ ngồi ở trên ghế salon, phao một bình trà nóng. Ở nhà bồi lão ba 2 ngày, thì xuất phát, kinh thành. Đường Đại Nhĩ tự nói, ánh mắt tản mát ra lãnh ý. Theo cái kia núi non trùng điệp sau khi ra ngoài, Đường Đại Nhĩ cũng đang tận lực tìm hiểu tin tức, biết Mang Thiên Giáo đối La Phong phía dưới tất sát lệnh, càng thêm biết, Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thiên Cung, treo giải thưởng 200 triệu, muốn cầm La Phong đầu người. Hôm nay tại mạng Đà La công ty, Đường Đại Nhĩ hướng cái kia Cửu Tinh Bảo An cũng xác định tin tức này. Hắn nghĩ, tại nhìn thấy Phong Ca trước đó, tiễn hắn một món lễ lớn. Âu Dương Thiên Cung đầu người. Đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, hắn lại hai mảnh nghịch lân, một mảnh là lão ba, một mảnh là Phong Ca. Người nào như xúc phạm, Đường Đại Nhĩ liền sẽ với ai liều mạng. Đường Đại Nhĩ uống một chén trà, não tử càng thêm thanh tĩnh. Hắn biết, Âu Dương Thiên Cung cũng không tốt giết. Trong đầu bắt đầu phát họa lên kinh thành kế hoạch. Cảnh ban đêm sâu đậm. Hàng Châu, Đại học Sư phạm trong sân trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Hưu. Một bóng người giống như quỷ lệ giống như xuất hiện, chuồn vút đi, trong nháy mắt liền dung nhập đêm tối bên trong. Nữ sinh phòng ngủ. Đại môn lặng yên bị đẩy ra. Dưới ánh trăng, mặt nạ quỷ, dữ tợn đáng sợ. Tại Úc Tỉnh đã từng xuất hiện, ý đồ cầm nước Anh hoàng thất trân quý nhất Hoàng Quang Dụng làm lên ngôi nghi thức tà ác tổ chức, thình lình xuất hiện tại Hàng Châu Đại học Sư phạm trường học. Cái này ma chơi thành viên hiển nhiên là một tên võ giả cao thủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhấc lên một đạo ngủ say bóng người, chợt xoay người liền đi. Bóng người bừng tỉnh, mở mắt ra, khuôn mặt thất sắc, có thể không kịp phát ra âm thanh, bị nhất chưởng đánh xuống, đã hôn mê. Dạ sắc quán ba. Nghe mùi có chút uể oải địa đi ra khỏi cửa, tòi công bận rộn một đêm, liền một cái mùi tử cũng không có câu được, quá thất bại. Nghe mùi một bên thở dài một bên đi ra ngoài. Đột nhiên, một bộ đồ đen mặt quỷ bóng người giống như từ trên trời giáng xuống. Cầm nã thủ, vèo phóng tới nghe mùi. Nghe mùi huyết dịch khắp người dường như thoáng cái cứng nhắc. Bành. Nghe mùi bên cạnh thân, một bóng người lao ra, ngạnh kháng phía dưới cái kia mặt nạ quỷ bóng người nhất kích. Lui về phía sau. Người này hướng về nghe mùi hô một tiếng, thần sắc trịnh trọng, hắn là phán quan an bài đến trong bóng tối bảo hộ nghe mùi người. Mặt nạ quỷ bóng người phát ra cười lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ, đột nhiên xông lên. Kịch chiến trong nháy mắt đánh tới. Hàng Châu Đại học. Cơ hồ là bắt chước làm theo, đồng thời, lại mấy đạo mặt nạ quỷ bóng người đồng thời xuất hiện, phóng tới khác biệt địa phương. Nam sinh lầu ký túc xá, 358 phòng ngủ. Đại môn đẩy ra, mặt nạ quỷ nhanh chân xông lên. Thế tới hung mãnh. Nữ sinh phòng ngủ, Thiên Y Lam chỗ phòng ngủ. Mặt nạ quỷ bóng người vừa vặn đẩy cửa ra trong nháy mắt, một đạo kiếm mang cắt tới, lạnh ánh sáng vạn trượng. Hưu. Mặt nạ quỷ bóng người cánh tay suýt nữa bị chém xuống, bị thương lui lại. Thiên Y Lam thần sắc lạnh lùng, nhảy lên đuổi theo ra đi. Đồng thời, kết nối La Phong điện thoại. Ra chuyện. Bởi vì, Thiên Y Lam đuổi theo ra đi thời điểm, đã phát hiện, còn có mấy tên mặt nạ quỷ thành viên đồng bọn, bọn họ mang theo La Phong phòng ngủ huynh đệ, hướng về bên ngoài vút qua đi xa. Ra chuyện. Tụ Long Vịnh, La Phong bừng tỉnh, sắc mặt nghiêm túc, đi ra đại sảnh. Lúc này, mặt sắc cùng phán quan gần như đồng thời cũng cất bước đi ra ngoài, bọn họ cũng theo thủ hạ khẩn cấp báo cáo lên đến tin tức bên trong, biết được biến cố này. Cơ hồ cùng một thời gian bên trong, tất cả cùng lão đại có quan hệ người, đều lọt vào mang theo mặt nạ quỷ cường giả tập kích. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, bọn họ, hẳn là trên quốc tế tiếng xấu xa rõ tà ác tổ chức, ma trời. Tình huống cụ thể như thế nào? La Phong lo lắng, bởi vì, Thiên Y Lam cho hắn tin tức mới nhất, mấy tên mặt nạ quỷ thành viên lưu lại đánh lén, súng ngắm, nàng tuy nhiên đem đối phương toàn bộ đánh lui, còn giết hai người, có thể cái kia bắt đi chính mình phòng ngủ huynh đệ người, đã biến mất không còn tâm tích. Tuy nhiên Thiên Y Lam hiện tại đã cùng Đông Phương Vân Tiêu liên hệ, ý đồ thông qua hiên viên các lực lượng đến tra tìm ma trời tổ chức tung tích, có thể La Phong đồng thời không yên lòng. Bởi vì là đêm khuya, chúng ta người, đều lười biếng. Mặt sắc cắn răng, mà lại, ma trời tổ chức phái đi ra nhân số rất nhiều, bên trong cường giả không ít, chúng ta sắp xếp người, không ít đều bị thương, thậm chí, hy sinh vì nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, đã mất đi liên hệ, có Nghe Gia Huynh Muội, Nghe Muội cùng Nghe Tiểu Thanh, Hàng Châu Đại học Sư phạm, Trịnh Vi, còn có, lão đại ngươi phòng ngủ ba cái huynh đệ. Miêu nữ trà ba bà chủ cũng gặp tập kích, còn tốt nàng có thất người ca ca liều chết cứu giúp. Cùng Thiên Y Lam kịp thời đuổi tới, đem mặt nạ quỷ bóng người đánh lui. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, ma trời tổ chức, tự hồ nắm giữ lão lớn không ít tin tức cặn kẽ, thậm chí, bọn họ liền tụ Long Vịnh cũng không dám đặt chân, chỉ sợ, cũng là biết chúng ta ở chỗ này. Thêm phái nhân thủ, không, toàn viên xuất động. La Phong đôi mắt ẩn chứa lửa giận, cần phải trong thời gian ngắn nhất, tra được bọn họ hành tung. Chúng ta kịp thời biện pháp, cục diện ổn định, có thể bị bắt đi mấy người kia, liền phản phất thần bí biến mất một dạng. Rất nhanh, Thiên Y Lam bên kia cũng có tin tức. Hàng Châu Hiên Viên Các, cự tuyệt cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Đông Phương Vân Tiêu nổi trận lôi đình, có thể bị người đè xuống. Hiên Viên Các nội bộ, có một cổ đặc biệt nhằm vào lực lượng ngươi. Thiên Y Lam ở trong điện thoại mở miệng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Âu Dương Thế Gia. Nếu như nói Âu Dương Thế Gia cùng tối nay cái này cùng một chỗ biến cố không liên quan lời nói, lão tử thì vặn phía dưới đầu mình. Mặt sắc phẫn nộ đập bàn. Phán quan khuôn mặt hiện ra hàn quang, ma trời tổ chức, là trên quốc tế cũng tiếng xấu truyền xa tà ác tổ chức, Âu Dương Thế Gia, nếu là mượn ma trời chi thủ, đến trừ rơi lão đại, tối nay thủ đoạn này, cũng quá bị ổi. Nếu như không có Âu Dương Thế Gia cung cấp tư liệu, ma trời tổ chức, chỉ là một cái ngoại cảnh tổ chức, bọn họ hồi cặn kẽ như vậy thanh sở lão đại bên người thân nhân bằng hữu. Mà lại, số lượng lớn như vậy ma trời tổ chức thành viên tiến vào Hàng Châu, lúc trước vậy mà một điểm tiếng gió cũng không có. Có người làm ma trời tổ chức hộ tống. La Phong tay bên trong một cái chén trà trực tiếp bóp vỡ nát. Toàn thân tản ra lạnh lẽo vô cùng khí tức. Âu Dương Thế Gia, sau đó lại tính toán. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, trước tiên đem người cứu ra. Chúng ta người đều ra ngoài tìm. Phán quan trầm giọng mở miệng, bọn họ đem người bắt đi, mà không phải trực tiếp ám sát, bọn họ mục tiêu là lão đại ngươi. La Phong thần sắc lạnh lùng, gật đầu, ta chờ bọn hắn. Cái này một chốc, mặt sắc cùng phán quan đều cảm nhận được La Phong trên thân nồng đậm sát khí. Căm giận ngút trời, áp tại ở sâu trong nội tâm, gấp đón đỡ bạo phát. Sau 10 phút, tụ Long Vịnh tiểu khu bên ngoài, hai bóng người chạy đến. Huyết ma cùng báo ảnh. Bọn họ cũng mang đến một tin tức. Sư phụ nói, nếu như cần hắn xuất thủ, liền thông báo hắn. Đêm khuya đường đi, gió lạnh băng lạnh thấu xương. Không ít bóng người từ các nơi phố lớn ngõ nhỏ đi qua, vội vàng, ý đồ tra tuần lấy dấu vết để lại. Thế nhưng là, quỷ hỏa tổ chức hành động, xuất kích như lôi đình, thu như thiểm điện, trừ bị đánh giết mặt nạ quỷ bóng người, còn lại, đều dường như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất. Giống như một trận cuồng phong sậu vũ đột nhiên đánh tới, lại trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Có thể bị bắt đi mấy người, không thể không khiến La Phong lo lắng. Tụ Long Vịnh. La Phong mấy người ngồi đang chờ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Rốt cục, đang đến gần bình minh thời điểm, La Phong điện thoại vang lên. Chuẩn bị. La Phong cầm điện thoại lên, đồng thời nhìn một chút Thiết Diện. Thiết Diện ngồi tại máy tính trước mặt, mặt không thay đổi gật đầu. Ánh mắt trước đó chưa từng có chuyên chú. Người nào? La Phong hít sâu một hơi, tiếp cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, thật lâu, phát ra một tiếng cười ha ha, Diêm La Vương, tối nay phần lễ vật này, ngươi có thể hài lòng. La Phong ánh mắt càng băng lãnh. Lúc này, ngồi trước máy vi tính Thiết Diện sắc mặt hơi đổi một chút. Truy tung bị ngăn trở. Đúng, tại nói chuyện trước đó, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một tiếng. Để Thiết Diện không nên uổng phí tâm cơ, hắn tìm không thấy ta cú điện thoại này địa chỉ. Đầu bên kia điện thoại thanh âm cười lạnh. La Phong trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đối phương vậy mà không chỉ là đối với mình giải, thậm chí, đối toàn bộ địa ngục chiến đội, đều như lòng bàn tay. Có thể địa ngục chiến đội tư liệu, cho dù là Hiên Viên Các, cũng là cơ mật tối cao. Có thể nắm bắt tới tay người, lác đác không có mấy. Ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào? La Phong bình tĩnh mở miệng. Không có ý tứ, tín hiệu không được tốt. Đối phương lại đột nhiên ở giữa cúp điện thoại. Tê liệt. Thiết Diện mắng to một tiếng, đôi mắt phun lửa giận, bọn họ quá giảo hoạt, không chỉ có chuyên môn hacker cao thủ bảo hộ, mà lại, còn kịp thời gãy mất, xáo trộn ta truy tung, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đem bọn hắn bắt tới. Thiết Diện giọng căm hận đập bàn. La Phong điện thoại lại đổ vang lên, lại là một cái khác dãy số. Bất quá, tiếp cú điện thoại về sau, vẫn còn là cùng một người. Ngươi vừa mới hỏi ta là ai? Diêm La Vương, tại Úc Tỉnh, ngươi không phải phế ta một cái đồ đệ sao? Thanh âm đối phương ngoan lệ. Úc Tĩnh, quỷ hỏa tổ chức. La Phong đôi mắt hàn quang bắn ra, ngươi là Thiên Thi. Thế giới sát tinh bản thứ 7, Thiên Thi. Lúc đó La Phong tại Úc Tĩnh cầu tàu phế bỏ quỷ nô, chính là Thiên Thi ngũ đại đệ tử một trong. Ha ha, ngươi trí nhớ cũng không tệ, không hổ là Diêm La Vương a. Thiên Thi thanh âm mang theo nghiền ngẫm, trêu tức, chợt lạnh lùng mở miệng, ta nghĩ, về sau để ta quỷ hỏa mang tiếng oan người, cũng nhất định là ngươi Diêm La Vương đi. Thiên Thi thanh âm mang theo phẫn nộ. Úc Tĩnh một hàng, quỷ hỏa tổ chức tổn thất nặng nề, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, còn lưng lên một cái rất là kỳ lạ oan uổng, nồi đen. Trong khoảng thời gian này đến nay, quỷ hỏa tổ chức càng là lọt vào lấy nước anh cầm đầu không ít nước nhà thế lực trả thù. Kẻ cầm đầu, Thiên Thi khẳng định, đó là Diêm La Vương. Ngươi đến cùng muốn thế nào? La Phong không có trả lời Thiên Thi vấn đề, trực tiếp trầm giọng mở miệng. Muốn thế nào? Thiên Thi dữ tợn cười rộ lên, đột nhiên, lại cúp điện thoại. Ta thao. Thiết diện nhất quyền hung hăng nện ở trên bàn phím. Bình tĩnh một chút. La Phong nhìn lấy thiết diện, đối phương có phòng bị, ngươi không dùng tiếp tục, chúng ta nhìn xem, bọn họ đến cùng muốn cái gì. Thiết diện không cam lòng gật đầu. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Nghe kỹ, Diêm La Vương. Thiên Thi thanh âm giữ tợn rét lạnh, ngươi bây giờ có 6 người trong tay ta, nếu như ta nói chuyện, ngươi làm không được lời nói, 6 người này đầu, ta đem về một khỏa địa đưa đến tụ Long Vịnh tiểu khu. Ha ha. La Phong kềm chế lửa giận trong lòng. Nói. Thiên Thi cười lạnh, Diêm La Vương quả nhiên là người sảng khoái, muốn không phải ta biết giết không ngươi, ta còn thực sự muốn cùng ngươi gặp mặt một lần a. La Phong hai mắt hỏa diễm đang nhảy nhót. Thứ nhất, hắc sát thiếp trên Internet 1 tỷ lệnh treo giải thưởng, lập tức xóa bỏ. Thiên Thi thanh âm bình tĩnh, sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. La Phong điện thoại di động là loa ngoài trạng thái. Quả nhiên là Âu Dương Thiên Cung này lão tặc ở sau lưng giở trò. Thiết diện nghe thấy câu nói này, vô cùng phẫn nộ. Muốn nhất xóa bỏ cái kia 1 tỷ lệnh treo giải thưởng người, không hề nghi ngờ, chỉ có Âu Dương Thiên Cung. Phán quan nói, cái này cùng quỷ hỏa tổ chức, không có chút quan hệ nào. Tối nay quỷ hỏa làm ra hết thảy, là Âu Dương Thế Gia ở sau lưng thôi động, Âu Dương Thiên Cung cũng biết, coi như không đề cập tới yêu cầu này, chúng ta cũng có thể đoán được, cho nên, hắn dứt khoát. Không tiếc đại giới. Lão đại, làm thế nào? Mấy người nhìn lấy La Phong. La Phong đã đem lửa giận ngăn chặn, thần sắc lạnh lùng, các loại 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, điện thoại lại lần nữa vang lên. Thiên Thi thanh âm mang theo phẫn nộ, lệnh treo giải thưởng vì cái gì còn không có xóa bỏ. Diêm La Vương, ngươi đang gây hấn với ta dung mạo nhẫn độ sao? Ta làm ra hết thảy, là vì bằng hữu của ta an toàn. La Phong nhạc âm thanh mở miệng, nếu như ta không có cách nào xác định bọn họ còn sống hay không, ta tại sao muốn nghe ngươi? Thiên Thi âm lãnh mở miệng, ngươi muốn thế nào chắc chắn chứ? Để Trịnh Vi đến nói chuyện với ta. La Phong không chút do dự, ta xác định bọn họ không có chuyện, tự nhiên sẽ xóa bỏ lệnh treo giải thưởng. Đầu bên kia điện thoại, Thiên Thi yên lặng một lát. Đột nhiên, ha ha cười như điên. Diêm La Vương, ngươi tính toán, đánh sai. Thiên Thi khinh miệt cười lạnh, ngươi cho rằng, các nàng hội biết mình ở nơi nào. Điện thoại cúp máy, Thiên Thi ánh mắt lạnh lùng đảo qua, ai là Trịnh Vi? Trước mặt mấy người, thần sắc kinh hoảng. Trịnh Vi cắn răng đứng ra, khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám. Mỹ nhân bại hoại a, khó trách Diêm La Vương nhớ ngươi. Thiên Thi đổi một cái điện thoại di động, lần nữa kết nối La Phong điện thoại, đồng thời ấn xuống loa ngoài khóa, ra hiệu Trịnh Vi nói chuyện. La Phong. Trịnh Vi thanh âm mang theo run rẩy. Tụ Long Vịnh, La Phong hít sâu một hơi, Vi Vi, thật xin lỗi. Trịnh Vi hốc mắt nước mắt trong suốt, hé miệng lắc đầu, không. Ta biết rõ bản thân sẽ liên lụy người bên cạnh, lại không có thể bảo vệ tốt ngươi. La Phong thanh âm mang theo thống khổ, ta hy vọng nhiều thế gian này có hậu hối hận đang dược, như vậy, ta liền đem ngươi lưu tại Quảng Châu, hoặc là lưu tại Úc Tỉnh, ngươi cũng không cần tao ngộ kiếp nạn này. Trịnh Vi thân thể mềm mại run rẩy, có thể không kịp mở miệng, điện thoại di động đã bị Thiên Thi cướp đi. Diêm La Vương, nguyên lai, nàng vẫn là ngươi tiểu tình nhân a, ha ha. Thiên Thi cười to, hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào a? Trong vòng 1 phút, Nếu như lệnh treo giải thưởng không có xóa bỏ lời nói, cái thứ nhất đưa đi, cũng là ngươi cái này tiểu tình nhân đầu. Thiên Thi cúp điện thoại. La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo, không chần chờ, trực tiếp phân phó Thiết Diện, xóa bỏ lệnh treo giải thưởng. Thiết Diện gật đầu, lập tức thao túng con chuột, rất nhanh, liền đem cái kia 1 tỷ lệnh treo giải thưởng xóa bỏ. Lệnh treo giải thưởng phát ra, lại xóa bỏ lời nói, cần giao một khoản kết xù tiền bồi thường. Thế nhưng là, hiện ở loại tình huống này, không cho La Phong do dự. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh. Vừa mới ở trong điện thoại, mình đã nhắc nhở Trịnh Vi. Úc tỉnh. Hối hận đang dược. Trọng điểm, một cái đang chữ. Ban đầu ở Úc tỉnh, La Phong cho chúng nữ mỗi người một khỏa thất lý đang bên trong truy tung đan, còn cố ý căn dặn, đây là bảo mệnh sử dụng, nhất định phải tùy thân mang theo, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, bóp nát linh đan, La Phong liền có thể truy tung đến các nàng sở tại vị trí. La Phong duy nhất hy vọng, liền ký thác nơi này. Trịnh Vi đồng học, nhất định muốn mang theo thất lý đan. Thế nhưng là, nàng là lúc đang ngủ đợi bị bắt đi, La Phong, không dám hứa chắc, thất lý đan, Trịnh Vi có hay không thiếp thân trân tàng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. La Phong khuôn mặt ngưng trọng, vạn nhất Trịnh Vi không có đem thất lý đan mang ở trên người, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Quỷ hỏa tổ chức, đến có chuẩn bị. Mà lại, bọn họ sau lưng, còn có Âu Dương Thế Gia tại cung cấp viện trợ, đây càng thêm để La Phong khó có thể truy tra bọn họ hành tung. Lão đại. Thiết Diện ánh mắt mang theo thăm dò địa hỏi thăm La Phong, muốn không, thỉnh cầu quân lão trợ giúp. La Phong giật mình, có thể ngược lại lại lắc đầu, không có dùng, quân lão đã không phải là hiên viên các lão, bây giờ hiên viên các thực quyền, trưởng khống tại Âu Dương Thiên cung các loại mấy người trợ thủ bên trong, sự kiện này, chúng ta đừng nghĩ theo hiên viên các ở bên trong lấy được bất luận cái gì tương trợ. La Phong ánh mắt băng lãnh, bọn họ không có từ bên trong cản trở, đã là may mắn. Tốt tốt một cái hiên viên các, lại bị Âu Dương Thiên cung dùng đến lạm dụng chức quyền. Phán quan ánh mắt lóe qua phẫn nộ, giọng căm hận mở miệng, như có cơ hội, ta tất sát lão tặc này. Giờ này khắc này, hắc sát thiếp lưới đã chấn động. 1 tỷ lệnh treo giải thưởng, vậy mà triệt tiêu. Thiên, đây là có chuyện gì? Ta vừa định khởi hành Hoa Hạ, đi kinh thành thử vận khí một chút. Là tuyên bố người chủ động triệt tiêu, 1 tỷ treo giải thưởng, triệt tiêu lời nói, ít nhất phải hướng website bồi thường 10 triệu số tiền. Không ít người đều kinh hãi nghi ngờ, ẩn ẩn đoán được, có đại chuyện phát sinh. Rất nhanh, có một đầu thiếp mời Hoành không xuất thế. Họa không kịp người nhà, tà ác tổ chức nhúng tay, uy hiếp 1 tỷ lệnh treo giải thưởng tuyên bố người bỏ treo giải thưởng. Bắt mắt tiêu đề, rất nhiều trà trộn diễn đàn sát thủ đều điểm vào xem. Không ít vô cùng phẫn nộ. Quá bỉ ổi, vậy mà lấy nhân sinh bình thường mệnh, uy hiếp tuyên bố người đi vào khuôn khổ. Vô sĩ chi cực. Người nào không có cái người nhà? Quỷ hỏa tổ chức, ta sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nếu có cơ hội, ta cũng không ngại nhiều tiếp mấy cái ám sát quỷ hỏa tổ chức đầu mục treo giải thưởng. Diễn đàn nổ tung. Kinh thành, Âu Dương Thế Gia. Thành công. Âu Dương Thiên cung thật dài địa ra một hơi, những ngày này, tao ngộ không ít phục kích, hữu kinh vô hiểm, nếu như không phải mang thiên giáo phái tới đỉnh phong cường giả đến đây trợ trận, đối mặt tầng tầng lớp lớp sát thủ tập kích, Âu Dương Thế Gia thật là có điểm mệt mỏi ứng đối. Vì 1 tỷ, không ít sát thủ tổ chức đều tới, thậm chí không tiếc dùng tự sát thức công kích, quá kinh khủng. Lệnh treo giải thưởng vừa rút lui, Âu Dương Thiên cung triệt để yên tâm. La Phong, ngươi không phải muốn tìm ta phiền phức sao? Âu Dương Thiên cung cười lạnh, ngươi phiền phức, vừa mới bắt đầu. Hàng Châu. Thiên Thi điện thoại lại tới. Không tệ, Diêm La Vương, xem ra, ngươi thật rất quan tâm những người này tánh mạng a. Thiên Thi trêu tức. La Phong thần sắc lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ như kiếm, vô cùng băng lãnh, bọn họ bất kỳ một cái nào ra chuyện, ta sẽ làm cho cả quỷ hỏa tổ chức chôn cùng. Ếch ngồi đáy giếng. Thiên Thi nhe răng cười, chỉ bằng ngươi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, thì chánh thức thiên hạ vô địch sao? Hắc hắc, bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không thương tổn ngươi tiểu tình nhân. Ngươi nói. La Phong ngữ khí bình thản tới cực điểm. Giống như một ngọn núi lửa, tùy thời muốn bạo phát. Thiên giai công pháp. Thiên Thi trầm giọng mở miệng, tình báo ta nếu như không có sai lời nói. Diêm La Vương, ngươi nắm giữ thiên giai đao pháp, ta muốn ngươi lập tức đem thiên giai công pháp khẩu quyết viết ra. Viết ra, đưa đi đây. La Phong hỏi. Thiên Thi cười lạnh, ngươi đây không cần hỏi, trước viết ra. Ta muốn một giờ. La Phong trầm giọng mở miệng. Quả nhiên thật sảng khoái. Hơi có vẻ đến tối tăm trong phòng, Thiên Thi cười to, có điều, Diêm La Vương, ngươi cũng đừng ý đồ dùng giả công pháp đến lừa gạt ta, ngươi phải biết, thế gian này. Không có thuốc hối hận. Ha ha. Thiên Thi trực tiếp cúp điện thoại. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua phía trước mấy người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nếu như không có ngoài ý muốn, sau một tiếng, các ngươi liền có thể lên đường. Sử Bàn Trí bọn người khuôn mặt trắng bệch vô cùng, bọn họ đều chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Nghe Tiểu Thanh cùng Trịnh Vi chăm chú ôm nhau, hai người tuy nhiên cũng không nhận ra, có thể là tại chỗ duy một hai vị nữ sinh, đương nhiên lẫn nhau cho đối phương lực lượng. Ngươi là hắn bạn gái đi. Nghe Tiểu Thanh đột nhiên hướng về Trịnh Vi mở miệng, thần sắc mang theo buồn bã, thật hâm mộ ngươi. Như là đã sống không nổi, Nghe Tiểu Thanh cũng đem lời nói trong lòng nói ra. Ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền mang theo hiểu lầm, thế nhưng là, ta không nghĩ tới, nam nhân này, sẽ mở ra ta tâm phi. Nghe Tiểu Thanh thì thào mở miệng. Ngươi gọi Tiểu Thanh. Trịnh Vi lúc này khuôn mặt đã không phải là hoảng loạn như vậy, ông chặt ta. Nghe Tiểu Thanh coi là Trịnh Vi sợ hãi, ông chặt lấy Trịnh Vi. Không có người chú ý tới, Trịnh Vi ngầm thân thủ, vươn vào túi tiền. Nàng đã từ vừa mới bắt đầu kinh hoảng bên trong tỉnh táo lại. Cẩn thận suy tư La Phong lời nói, nàng mới nghĩ đến, thất lý đan. Viên linh đan này, thật hữu dụng sao? Trịnh Vi không dám khẳng định, có thể nàng đối La Phong có mù quáng tin tưởng. Trong tay đã cầm tới mấy cái viên linh đan, Trịnh Vi không dám cúi đầu đi xem, ngầm cắn răng, đem tất cả linh đan toàn bộ bóp nát. La Phong nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Trịnh Vi thanh âm tại Nghe Tiểu Thanh bên tai thì thào mở miệng. Tối tăm gian phòng bên trong, yên tĩnh vô cùng. Mỗi qua một giây, đều dường như mang ý nghĩa lưỡi hái tử thần tới gần một bước. Tụ Long Vịnh. Không khí dường như đã cứng lại xuống tới. Mấy người đều đứng đấy, tâm thần bất an. Thế nhưng là, không có cách nào. Đến bây giờ còn không có tốt tin tức truyền đến. Ta cũng không tin, quỷ hỏa tổ chức người có thể hư không tiêu thất. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt giận dữ nói ra, nói không chừng, bọn họ thì giấu ở hiên viên các bên trong. Âu Dương lão tặc, còn có cái gì làm không được? Phán quan chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phán quan kết nối. Cái gì? Phán quan biến sắc, tức giận đến phát run. Làm sao? Hiên viên các xuất thủ, lấy nhiễu loạn trị an tội danh, giam chúng ta không ít người. Oanh! La Phong trước mặt, bàn cà trực tiếp bị nhất quyền đánh vỡ nát. Hiên viên các, nước chi lợi kiếm. Âu Dương lão tặc, dám cho hiên viên các bôi nhọ. Ta thề, nhất định thân thủ giết hắn. Phán quan cười khổ, cứ như vậy, chúng ta truy tra ra, càng khó. Hiên viên các, quả nhiên vẫn là đi ra thêm phiền. Lão đại, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Thiết Diện không thèm đếm xỉa, coi như để ta hiện tại đi xong hiên viên các Hàng Châu phân bộ, ta cũng đi. La Phong nắm thật chặt quyền đầu. Bị khuất. Chỉ có một thân lực lượng, lại không thể sử xuất đi. Các loại. La Phong hung hăng đem lửa giận trong lòng dằn xuống tới. Còn chờ cái gì? Thiết Diện gấp. Đột nhiên, La Phong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra một cổ quang mang. Lật tay ở giữa, xuất ra một khỏa thất lý đan, vận khí chấn vỡ. Quỷ dị đan hương, chỉ có La Phong có thể bắt đạt được. Truy tung hiệu quả. Thì chờ hiện tại. La Phong nhanh chân hướng lấy bên ngoài lao ra, phán quan, lái xe. Cửa tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Sưu. La Phong bóng người đã hướng ra phía ngoài. Phán quan mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, bất quá, bọn họ thói quen lấy La Phong vì như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lập tức hành động. 2 phút đồng hồ về sau, Tụ Long Vịnh cửa, một cỗ xe phi nhanh mà ra. La Phong ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Xe gào thét đi xa. Trong xe, một trận an tĩnh, tất cả mọi người lặng yên không lên tiếng, đôi mắt, đều có một đám lửa đang thiêu đốt. Không hề nghi ngờ, tối nay, nếu là nhìn thấy quỷ hỏa tổ chức thành viên, bọn họ nhất định, đại khai sát giới. Nhưng mà, tại bọn họ cũng nghi hoặc, La Phong lái xe như vậy phi nước đại, thật có thể tìm được quỷ hỏa tổ chức sao? mấy cái người ánh mắt lo âu đối mặt vài lần. Lão đại. Thiết Diện nhịn không được mở miệng. Đừng lên tiếng. La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cảm giác được, bảy dặm truy tung đang khí tức, vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể biến mất. Thiết Diện che miệng. Đã là tiếp cận bình minh, trên đường lớn xe cộ cực ít, La Phong đạp cần ga tận cùng, điên cuồng đua xe. Sưu. La Phong xe xông vào một chỗ công viên, cửa trước tiến, cửa sau ra, công viên môn không có mở, bị La Phong cưỡng ép phá vỡ. Vì truy tìm bảy dặm truy tung đang khí tức, La Phong đã liều lĩnh. Thiên thi, chỉ cấp hắn một giờ. Đã qua 20 phút. Đột nhiên, La Phong dừng nhanh tử. Bành đẩy cửa xuống xe, đôi mắt nhìn ra xa xa, sóng nước lấp loáng. Một cái to lớn hồ nước. Khó trách bảy dặm truy tung đang khí tức sẽ như vậy yếu ớt, nguyên lai, là theo mặt nước truyền tới, đại bộ phận khí tức, đều bị hơi nước che đậy kín. La Phong hít sâu một hơi, nhìn ra xa xa, một mảnh đen kịt. Lão đại, ngươi làm sao mang bọn ta tới nơi này? Mấy người sau khi xuống xe, phán quan thần sắc lúc này sững sờ. Ngươi biết nơi này? La Phong hỏi. Không chỉ có hắn nhận biết, ta cũng nhận biết. Thiết Diện mở miệng nói ra, cái này không phải liền là thần bí thủy cung chỗ hồ nước sao? Lão đại, lần trước chúng ta tới qua bên bờ, chính ở đằng kia. Thiết Diện chỉ một cái phương hướng. La Phong ánh mắt băng lãnh, có thể tìm được một chiếc thuyền sao? Thiết Diện kinh hãi, lão đại, ngươi làm sao đột nhiên phải vào thủy cung? Bọn họ, thì tại cái phương hướng này. La Phong chỉ hồ nước chỗ sâu. Mấy người đều sửng sốt, ánh mắt nhao nhao không hiểu nhìn lấy La Phong. Bọn họ đều một mực đợi tại La Phong bên người, La Phong lúc nào chiếm được tin tức này. Tạm thời không có thời gian giải thích với các ngươi. La Phong nói, có thể tìm tới thuyền sao? Không có vấn đề. Phán quan trầm giọng mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, bởi vì thần bí thủy cung xuất hiện, chung quanh hồ xuất hiện không ít thế lực, thậm chí, còn có một số thế lực, trực tiếp bao xuống một chiếc thuyền lớn, ngừng ở trên mặt hồ, quan sát thần bí thủy cung động tĩnh. Lão đại đã thông báo phải chú ý thần bí thủy cung tình huống, ở phụ cận đây, ta chuẩn bị mấy chiếc thuyền, tùy thời có thể xuất phát. Lập tức đi. La Phong vung tay lên, ánh mắt hàng quan càng băng lãnh. Tối nay, biến cố phát sinh, mình bị thiên thi nắm cái mũi đến đi, biệt khuất vô cùng. Cũng thời điểm mà tính bút trướng này. Quỷ hỏa thành viên, giết không tha. La Phong hạ đạt giết hại mệnh lệnh. Không chỉ là bởi vì thống hận quỷ hỏa, còn có một chút, giết một người răng trăm người. Người nào muốn đối phó hắn La Phong, hướng về phía hắn đến là được. Sử dụng loại thủ đoạn này, kết quả là muốn trả giá đắt. Tàu thuyền chậm chậm hướng lấy một chỗ phương hướng tới gần. Còn có 300 mét. La Phong chỉ một cái phương vị, phán quan trong tay cầm nhìn kính mắt, đồng tử co rụt lại, đó là hiên viên các thuyền. Vừa nói xong, mấy người khuôn mặt đồng thời biến đổi. Vậy liền đúng. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra, khó trách tìm không thấy đám này tiểu quỷ, vậy mà trốn vào hiên viên các địa bàn. Thiết Diện ánh mắt hàn ý lăng liệt, rất tốt. Bao che quỷ hỏa tổ chức hành hung, tối nay, chúng ta tới thay hiên viên các quét sạch môn hộ. Sau cùng 200m. Đột nhiên, La Phong đột nhiên đá một cái. Một khối tấm ván gỗ vèo rơi xuống nước. Gần như đồng thời ở giữa, bóng người lướt gấp, La Phong mũi chân đặt lên trên ván gỗ, tấm ván gỗ tốc độ so thuyền càng nhanh. Hưu địa phi lướt đi xa. La Phong đã phát giác được tình huống có biến. Đối diện trên thuyền lớn, Nghe Tiểu Thanh cùng Trịnh Vi hai nữ bị mang ra khoang thuyền, sắc mặt kinh hoảng, thiên thi thần sắc tự nhiên tự tại ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một cái ly rượu đỏ. Đã hơn phân nửa giờ. Thiên thi híp mắt cười đánh giá hai nữ, trên lý luận, các ngươi, chỉ còn lại có nửa giờ tánh mạng. Hai nữ mím chặt môi. Có điều, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thiên thi khóe miệng dương lên, cái này trong vòng nửa giờ, các ngươi hai cái. Muốn là đem ta hầu hạ đến dễ chịu, có lẽ, ta có thể thương hại các ngươi trẻ đẹp, không nỡ không thương hương tiếc ngọc. Hiện tại, cởi sạch y phục, bò qua tới. Thiên thi phẩm một miệng rượu vang đỏ, từ trên cao nhìn xuống hai nữ. Hai nữ khuôn mặt trắng xám, mười ngón giữ chặt. Ngươi có bản lĩnh, thì hiện tại giết chúng ta. Trình Vi con ngươi bôi qua một vệt kiên quyết, kiên cường mà nói, nếu không, các loại La Phong đến, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha! Thiên thi cười to, Quả thật là si tâm vọng tưởng a, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta cho ngươi biết, coi như ta hiện tại nói cho hắn biết, chúng ta chỗ phương vị, hắn đuổi tới thời điểm, đã đầy đủ chúng ta thoải mái lật trời. Ha ha. Thiên Thi đột nhiên đứng lên, đầu lưỡi một liếm bờ môi, nói thật, rất lâu không có chơi qua như thế có vị đạo cô nàng, các ngươi cứ việc phản kháng. Các ngươi phản kháng đến càng lợi hại, ta thì càng vui vẻ. Thiên Thi từng bước một tới gần. Bạch bạch bạch. Hai nữ hoa dung thất sắc địa liên tiếp lui về phía sau. Thiên Thi nhe răng cười. Oanh. Oanh. Oanh. Lúc này, ba đạo thanh âm phá không vang rơi. Gần như đồng thời, ba đạo thân ảnh trực tiếp đánh vỡ thuyền cửa sổ, thân thể hoành bay vào được, hung hăng đập tại Thiên Thi trước mặt. Khí tuyệt thân vong. Đột biến phát sinh, Thiên Thi đồng tử trong nháy mắt chấn động, thân thể nhảy lên lui lại, đột nhiên quay sang nhìn qua. Cửa sổ, một bộ bóng người xuất hiện, thần sắc lạnh khốc, lộn xộn tóc đen phiêu dật, hai con người giống như hai đạo lợi kiếm, chỉ hướng Thiên Thi. La Phong. Hai nữ đôi mắt trông đi qua, cơ hồ trăm miệng một lời, nghẹn ngào hô to, vô cùng kích động, vui đến phát khóc. Công kích hai nữ nhân này. Còn có, bên trong bốn người, toàn bộ chế phục. Thiên Thi thanh âm bối rối, lại là quả quyết địa ra lệnh, đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy La Phong. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diêm La Vương, vậy mà trống rỗng xuất hiện. Hắn biết thực lực mình, căn bản không có khả năng cùng Diêm La Vương chính diện chống lại. Giờ phút này, Thiên Thi chỉ muốn đào mệnh. Sưu, sưu, sưu. Không ít đeo lấy mặt nạ quỷ bóng người giống như U Linh xuất hiện, tay cầm dao găm, lãnh quang xẹt qua, không nói một lời, sát khí đằng đằng, phóng tới hai nữ. Thiên Thi này sách, vây ngụy cứu triệu. La Phong xác thực muốn chia thân thể đi cứu hai nữ. Bóng người chỗ đến, thay ngàn khắp đông. La Phong đại khai sát giới, chưởng phong lăng liệt, từng đạo mặt nạ quỷ bóng người như rơm rạ giống như ngã xuống, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà, đây chẳng qua là trong nháy mắt a. Thiên Thi thậm chí không kịp trốn, đã 10 cái mặt nạ quỷ bóng người chết tại La Phong dưới lòng bàn tay. Trong chớp nhoáng này, Thiên Thi toàn thân lông tơ lóe sáng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong lòng dâng lên nồng đậm khủng hoảng. Thiên Thi mặc dù là thế giới sát tinh bản thứ 7, nhưng tại La Phong trước mặt, liền một chút xíu chống lại dũng khí cũng không có, không còn dám chần chờ, mệnh lệnh mặt nạ quỷ bóng người ngăn cản La Phong, chính mình thì hướng về ngoại khoang thuyền một phút đi. Nhắm mắt lại, máu tanh như vậy hình ảnh, thực sự không thích hợp các ngươi. La Phong thanh âm tại hai nữ bên tai ôn nhu vang lên. Hai nữ gần như đồng thời nhắm mắt lại. Dù là bên người đao quang huyết ảnh, nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là, La Phong xuất hiện về sau, các nàng một khỏa treo lấy tâm, cũng theo đó mà buông xuống. La Phong đôi mắt tản mát ra lãnh mang, góp nhặt cả đêm lửa giận, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn không có nóng lòng truy sát Thiên Thi, mà chính là dẫn hai nữ, giết vào bên trong, so sánh dưới, huynh đệ mình tánh mạng, càng trọng yếu hơn. Oanh! Oanh! Oanh! Không có chút nào lưu tình, La Phong thì giống như là theo trong địa ngục đi ra ác ma, tại thời khắc này lấy ra dữ tợn đáng sợ răng nanh, tự như là mặt lạnh tu la, giết người như ngóe, quyền cước tách nhập, khí thế hung mãnh, mạnh mẽ vô cùng. Bành! La Phong đá văng bên trong một căn phòng. Người bên trong vô ý thức mãnh liệt nhảy dựng lên. Mẹ ta nha, lão tử cái này hơn 100 cân thịt mỡ, tối nay muốn bỏ mạng lại ở đây sao? Sử Bàn Trí không dám kêu rên. Phong ca. Là Phong ca a. Mấy người định nhãn xem xét, nhào nhào kích động lên. Nguyên bản tuyệt vọng thần sắc cũng xuất hiện ánh rạng đông. Lão nhị, thật là ngươi sao? Sử Bàn Trí nhảy dựng lên, cao hứng toàn thân thịt mỡ đều đang phát run. Huyết ma bóng người xuất hiện. Lão đại, Thiên Thi đã bị Tam ca cản lại. Huyết ma trầm giọng mở miệng. Sử Bàn Trí các loại người thần sắc kỳ dị mà nhìn xem La Phong cùng huyết ma. Tối nay bọn họ kinh lịch sự tình là trước đó chưa từng có. Giờ này khắc này, bọn họ đều phi thường tò mò La Phong đến cùng là thân phận gì. Các ngươi lưu tại nơi này, một bước đều không muốn xa cách gian phòng. La Phong căn dặn tất cả mọi người, sau đó phân phó huyết ma tại cửa gian phòng bảo vệ, bảo hộ 6 người chu toàn. La Phong sải bước đi ra phía ngoài. Thiết diện cùng báo ảnh đồng dạng tại đại khai sát giới, ra sức đánh đối thủ. bong thuyền vị trí, bành một tiếng, Thiên Thi thân thể bị chấn bay trở về, ánh mắt tràn ngập rung động nhìn qua phán quan, toát ra khó có thể tin thần sắc, hắn tự nhận không bằng Diêm La Vương, có thể căn bản không nghĩ tới, mình tại phán quan thủ hạ, vậy mà cũng đi bất quá 10 chiêu. Ngươi không phải muốn thiên giai đao pháp bí kíp sao? Phán quan thần sắc lạnh lùng, từng bước một hướng đi Thiên Thi, ta lão đại thì sau lưng ngươi, ngươi đi cầm a. Thiên Thi đột nhiên quay đầu, tiếp xúc đến La Phong cái kia sát ý ngập trời đôi mắt, toàn thân không tự chủ được lạnh run. Đừng giết ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Thi cầu xin tha thứ. La Phong mặt không biểu tình, từng bước một đi lên trước. Không giết ta, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật động trời. Thiên Thi hô to, còn tại làm vùng vẫy dãy chết, chỉ muốn các ngươi đáp ứng buông tha ta, để ta an toàn rời đi. Ta đối bí mật đồng thời không có hứng thú. La Phong trong tay ánh sáng màu lam nở rộ, cửu lê thánh đao xuất hiện, sát ý rét lạnh, ngươi không phải nói muốn thiên giai đao pháp sao? Hiện tại tới bắt. Thiên Thi toàn thân đều đang run rẩy, hắn biết La Phong không biết bỏ qua cho hắn, khuôn mặt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, điên cuồng trống to, muốn thiên giai đao pháp, không phải ta, là vĩ đại quỷ thần đại nhân. Ngươi giết ta, quỷ thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, ngươi. Hưu. Đao quang như bạc, máu tươi bông thuyền. Thiên Thi đầu lâu xẹt qua một đường vòng cung, bịch mà rơi vào ở trong hồ. Cái gì bí mật động trời? Cái gì vĩ đại quỷ thần? Đối với La Phong mà nói, đều không trọng yếu. Hắn hiện tại, chỉ muốn giết người. Quỷ thần đại nhân sẽ không bỏ qua ta. La Phong thần sắc lạnh lùng như tuyết, nếu như người dưới suối vàng có biết rõ, liền nhờ mộng cho hắn, ta La Phong, đem thân thủ đem quỷ hỏa tổ chức, nhổ tận gốc. Tối nay sự tình, để La Phong hận thấu quỷ hỏa tổ chức. Thiên Thi bên người những thứ này mặt nạ quỷ bóng người thực cũng không yếu, chỉ là, bọn họ gặp gỡ mấy cái so với bọn hắn đáng sợ vô số lần yêu nghiệt. La Phong, Phán Quan, Thiết Diện, Huyết Ma, Bảo Ảnh, năm người đặt tam giáo, cũng là thiên kiêu cấp bậc, tối nay mang theo phẫn nộ mà đến, cơ hồ không có một cái nào mặt nạ quỷ bóng người có thể thành công thoát thân. Tiếng kêu thảm thiết âm, quanh quẩn bốn phía. Chung quanh, một chút các đại thế lực tàu thuyền tự hồ cũng phát giác được bên này dị động, bất quá, cái kia nồng đậm mùi máu tươi thả ra ngoài, không người nào dám tới gần nơi này con thuyền. Từng cái kinh hồn bạc vía, suy đoán đến cùng chuyện gì phát sinh. Chiến đấu kết thúc. Một tên sau cùng quỷ hỏa thành viên đổ vào phán quan dưới lòng bàn tay, La Phong đã thông báo Huyết Ma đem Trịnh Vi sáu người mang đi ra ngoài. Sáu người khuôn mặt đã mang theo chưa tỉnh hồn. Có lời gì, rời đi nơi này lại nói. La Phong hướng về sáu người mỉm cười gật đầu, chợt vung tay lên, an bài sáu người rời đi chiếc thuyền này. À, Thiết Diện đâu? Huyết Ma vòng quét mắt một vòng, kỳ quái nói. Ta để hắn đi mang ít đồ tới. La Phong trả lời. Rất nhanh, Thiết Diện xuất hiện. Mang đến là mấy cái thùng xăng. Thiêu nó. La Phong chỉ cái này vừa tìm mang theo hiên viên các tiêu chí đại thuyền, trầm giọng mở ra miệng. Tuân mệnh. Thiết Diện hưng phấn cười to, nâng lên xăng dội về đại thuyền các nơi. Chói tai mùi vị bốn phía khuếch tán. Dừng tay. Rốt cục, một chiếc thuyền nhỏ tới gần, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, ngoài mạnh trong yếu, phẫn nộ chỉ trích La Phong, ngươi đang làm gì? Chiếc này là hiên viên các thuyền. Hưu. Đao quang chém xuống. Sắc bén đao khí ngưng tụ đánh xuống, cái kia một chiếc thuyền phát ra một tiếng bạo hưởng. Trung niên nam tử chật vật quẳng xuống trong nước. Ta chỉ biết là, đây là một chiếc thuyền giặc, một mồi lửa thiêu hủy, không có không đủ. La Phong trong tay đao chỉ cái kia rơi xuống nước trung niên nam tử, thanh âm lạnh lùng, ta không muốn lại nghe gặp một tiếng không chữ, người nào cản trở ta, chết. La Phong câu nói này hạ xuống, đối diện thuyền nhỏ, triệt để an tĩnh lại. Từng cái khuôn mặt lộ ra hoảng sợ, không dám lên tiếng. Gia hỏa này là thằng điên. Không người nào dám ở thời điểm này đi xúc phạm hắn, cái kia là muốn chết. La Phong đánh lấy một cái bật lửa, hỏa diễm tại đôi mắt nhảy lên. Hô! Hướng về phía trước hiên viên các đại thuyền quăng ra. Trong khoảnh khắc, hỏa quang lan tràn, trùng thiên thẳng lên. Quay người nhảy lên, La Phong đã trở lại lúc đến tàu thuyền phía trên, sau lưng hiên viên các đại thuyền, hỏa diễm ngập trời, kịch liệt thiêu đốt, Đêm trước tờ mờ sáng bao phủ tại phía trên hồ sương sớm đều xua tan không ít. Đợi đại hỏa hoàn toàn đem trọn con thuyền đều thôn phệ hết về sau, La Phong mới quay người quay trở lại trong khoang thuyền. Sưu sưu sưu. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong trên thân sát thần khí tức đã biến mất không còn tâm tích, đảo qua mọi người, nhẹ mỉm cười một cái, mọi người không có việc gì liền tốt. La Phong biết mấy cái người trong lòng có không ít nghi vấn. Có thể có một số việc, bọn họ không biết, so biết càng tốt hơn. Là ta liên lụy mọi người. La Phong thành khẩn nói, ta cam đoan, không hội lại có lần tiếp theo. Lão nhị, nói cái gì đó? Khác khách khí như vậy. Cũng không phải ngươi bắt cóc chúng ta. Mọi người liền vội mở miệng. Thấy thế, La Phong cười ha ha, đúng là ta già mồm. Đang khi nói chuyện, tàu thuyền đã cập bờ. La Phong đem 6 người mỗi người đưa về sau khi, quay người đi ra tụ Long Vịnh. Khuôn mặt nụ cười đã thu liễm. Việc này, vẫn chưa xong. Trời đã tảng sáng, tụ Long Vịnh trong tiểu khu một chỗ nơi ở, đèn đuốc trắng đêm thông minh. La Phong 5 người sau khi trở về, Thiết Diện không có nhàn rỗi, lập tức bật máy tính lên, lệnh treo giải thưởng hủy bỏ về sau, nhất định phải tại trong vòng 12 tiếng đem tiền bồi thường đi vào, nếu không lời nói, sẽ tiến vào hắc sát dán lưới sổ đen. Theo ta được biết, những năm gần đây, phàm là tiến vào hắc sát dán lưới sổ đen người, đều mất tích. Dựa theo hắc sát dán lưới quy củ, chúng ta phải trả tiền bồi thường, là 10 triệu. Thiết Diện vị này nhà giàu đại thiếu cũng nhìn không được có chút đau lòng. Cho đi. La Phong bình tĩnh nói, số tiền kia, chúng ta rất nhanh có thể cầm về. Vừa nói xong, tại chỗ mấy cái người tinh thần không khỏi chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía La Phong. Lão đại có kế hoạch gì? La Phong ánh mắt bôi qua một đạo rét lạnh lãnh mang, kinh thành giết tặc. Muốn giết chi tặc, tự nhiên là Âu Dương Thiên Cung. Tốt. Ta đã sớm hận không thể vặn phía dưới Âu Dương lão tặc đầu. Thiết Diện đôi mắt trải qua hào quang màu đỏ như máu. Đoạn Thiên Nhai phía trên sau lưng chủ mưu đã chết, đồng lõa, là Âu Dương Thiên Cung. Tối nay còn cấu kết quỷ hỏa tổ chức, Âu Dương Thế Gia làm việc, càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Mấy cái người đôi mắt sát ý bừng bừng. Mọi người nghỉ ngơi tốt, chúng ta buổi chiều xuất phát. La Phong ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào báo ảnh trên thân, ngươi không cần đi. Cái gì? Báo ảnh cơ hồ trong nháy mắt nhảy dựng lên, vội la lên, lão đại, ngươi không thể bỏ lại ta à. Nói cho cùng, vẫn là ngươi không có thực lực. Huyết ma nắm chặt cơ hội, thấm thía vỗ vỗ báo ảnh bả vai, ở nhà luyện thật giỏi, lần sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lão đại nhất định sẽ mang lên ngươi. Ngươi cút. Báo ảnh hung hăng trừng liếc một chút huyết ma. Ta mặt khác có nhiệm vụ trọng yếu đưa cho ngươi. La Phong hướng báo ảnh trịnh trọng mở miệng, đừng quên, địch nhân chúng ta, cũng không chỉ Âu Dương Thế Gia. Lão đại ý tứ, để báo ảnh điều tra quỷ hỏa tổ chức. Phán quan trong lòng nhất động. Không sai, báo ảnh ở nước ngoài đợi qua một đoạn thời gian, tương đối thích hợp ra ngoài điều tra quỷ hỏa tổ chức. Cái này tà ác tổ chức gần đây càng phát ra hung hăng ngang ngược, có cuộc khởi chi thế, nhất định phải trấn áp. La Phong ngữ khí băng lãnh, chém đinh chặt sắt. Hắn nói qua, muốn đem quỷ hỏa tổ chức nhổ tận gốc. Chỉ có dạng này, về sau ai còn muốn động La Phong người bên cạnh, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Báo ảnh khóe miệng nổ động mấy cái, chợt trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, mấy người mỗi người chuẩn bị, La Phong thì quay người rời đi nhà. Mở ra điện thoại di động, có không ít điện thoại chưa nhận. Thiên Y Lam, Tống Đại Huỳnh, đều có. Tối hôm qua ra chuyện về sau, Thiên Y Lam truy địch ra ngoài, vừa lúc cứu Tống Đại Huỳnh, chỉ là, hai nữ cũng không có cách nào nhìn thấy La Phong. La Phong chỉ là tiếp một lần điện thoại, nói muốn đi cứu mình bằng hữu, đằng sau điện thoại, đều không có tiếp. Đi đến Miêu Nữ Trà Ba trước cửa. Đại môn đóng chặt. La Phong do dự một chút, vẫn là đẩy cửa vào. Để hắn ngoài ý muốn là, trà đi lầu một chỗ ngồi trước, hai cái tuyệt sắc bóng người ngồi đối diện nhau, lúc này gần như đồng thời xoay mặt nhìn qua, thân thể phạch một cái đứng lên, ngươi không sao chứ? Trăm miệng một lời. Nói xong, sắc mặt đồng loạt đỏ lên. Vừa vặn còn rõ ràng nói tốt, các loại nhìn thấy gia hỏa này, sẽ giả bộ sinh khí không để ý tới hắn, ai bảo hắn cả đêm đều không để ý chính mình. Nhưng bây giờ vừa thấy mặt, hai người vậy mà đồng thời bán đồng đội. Chỉ là có chút khác. La Phong đi qua, chính mình động thủ rót một ly uống trà phía dưới, hướng về Tống Đại Huỳnh dựng thẳng lên ngón cái. Tống đồng học pha trà tạo nghệ tăng lên không ít, xem ra, mở trà đi, vẫn hữu dụng. Thật có tiến bộ. Tống Đại Huỳnh một mặt kinh hỉ. Chí ít có thể giải khát. La Phong nghiêm túc trả lời. Tống Đại Huỳnh mặt tối sầm, cút đi. Vậy mà lại tới Hắc lão mẹ. Thiên Y Lam nở nụ cười xinh đẹp. Hai nữ tại Tử Kinh thời điểm có chút không hợp, đó là bởi vì Thiên Y Lam gặp Tống Đại Huỳnh hành sự có chút ngã ngớn, cho là nàng là tà môn tử đệ, bây giờ biết, nàng là miêu cương nữ hài, mà lại, tối hôm qua còn kề vai chiến đấu, hai người quan hệ thẳng tắp ấm lên. Đừng đánh thú Đại Huỳnh. Thiên Y Lam vừa mở miệng, La Phong xoay mặt sững sờ, chẳng lẽ trà này là ngươi phao? Thiên Y Lam. Hai nữ đồng thời trừng lấy La Phong. Không có cách nào thật tốt nói chuyện phím. La Phong cắm đầu uống mấy chén trà, bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần, khuôn mặt mang theo ý cười. Tống đồng học, các ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm, đúng, ngươi bảy con. Ách, vị đại ca kia đâu? Bọn họ tối hôm qua vì cứu ta, đều thụ thương, chính đang nghỉ ngơi đây. La Phong giật mình, thương thế như thế nào? Còn tốt, không có gì đáng ngại. Thiên Y Lam con ngươi nhìn chằm chằm vào La Phong, ngươi lại gặp rắc rối. La Phong minh bạch Thiên Y Lam ý tứ, không có gì hơn là bởi vì hắn một mồi lửa thiêu Hiên Viên Các thuyền. Thế nhưng là đêm qua, coi như lại cho La Phong 100 lần lựa chọn, hắn vẫn là hồi không chút do dự, một mồi lửa đem Hiên Viên Các thuyền thiêu hủy. Đó là thuyền giặc. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ còn có hay không mặc đến cùng ta tính toán bút trướng này. La Phong trả lời như vậy. Thiên Y Lam biết hắn tính bướng bỉnh, không tiếp tục nói. Trong lòng suy nghĩ, để sư phụ thăm dò thêm tin tức, muốn là Hiên Viên Các có động tác gì lời nói, có thể sớm thông báo La Phong. Đối với Tử Kinh Trung học đệ nhất đệ nhị Hoa Khôi uống trà đúng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Tiếp đó, La Phong còn tự thân xuất thủ, phao một bình trà, cùng nhị mỹ chuyện trò vui vẻ, quên cả trời đất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Phán quan điện thoại nhắc nhở La Phong, chênh lệch thời gian không nhiều. La Phong cáo biệt hai nữ rời đi, không có nói chính mình muốn lên kinh giết Âu Dương Thiên Cung, bất quá, trước lúc rời đi, La Phong vẫn là thỉnh cầu Thiên Y Lam, để cho nàng đi tìm Đông Phương Vân Tiêu, điều tra quỷ hỏa tổ chức tư liệu. 3 giờ chiều chỉnh. Một hàng 4 người, khinh trang thượng trận, xuất hiện tại phi trường. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, lặng yên đăng ký, bay hướng kinh thành. Một cổ sắc bén sát cơ, buông xuống kinh thành. Không có người nghĩ đến, tại một tỷ lệnh treo giải thưởng hủy bỏ về sau, chánh thức sát ý, mới chính thức tới gần Âu Dương Thiên Cung. Đến kinh thành về sau, vào ở đã sớm đặt trước hảo tửu cửa hàng. Khoảng cách Âu Dương Thế Gia biệt thự, chỉ có 10 km. Tùy thời có thế động thủ. Phán quan, Thiết Diện cùng Huyết Ma 3 người buông xuống hành lý về sau, lập tức ra đi điều tra tin tức. La Phong lưu tại khách sạn, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một có thời gian thì in khắc thất bộ mê tung trận kỳ, bây giờ, đã thành công in khắc ra bên trong tứ phía trận kỳ, hiện tại ngay tại in khắc thứ 5 mặt. La Phong tin tưởng, dùng không bao lâu, chính mình chưởng khống lấy cái thứ nhất hoạt trận, sẽ gặp thế. 10 giờ tối. Phán quan 3 người trở về. Sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bọn họ điều tra đến một cái cực không ổn tin tức. Xác thực có mang thiên giáo cường giả tọa trấn Âu Dương Thế Gia. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc trầm thấp, cầm đầu vị cường giả kia. Chỉ sợ, là Nam Phong Vân. Vừa nói xong, La Phong đồng tử cũng là chấn động. Thánh bản thứ 7, Nam Phong Vân. Tại Tuyền Thành, cơ hồ muốn La Phong tánh mạng. Có hắn tọa trấn, còn như thế nào giết Âu Dương lão tặc? 4 người đều mặt lộ vẻ khó khăn, cau mày, nghĩ không ra cái biện pháp tốt tới. Bọn họ đều được chứng kiến Nam Phong Vân thực lực, đối với trước mắt bọn họ mà nói, là không thể vượt qua cao điểm. Cho dù là La Phong đã dung hợp viên thứ 3 hạt châu, hiện tại cũng không cách nào cùng Nam Phong Vân chính diện chống lại, phần thắng, quá yếu ớt. Khó trách không thấy Nam Phong Vân hiện thân qua, nguyên lai, hắn đợi tại Âu Dương Thế Gia. La Phong khuôn mặt băng lãnh, ông cây đợi thỏ sao? Có lẽ đối phương đã sớm tính tới, La Phong cuối cùng rồi sẽ đến đây giết Âu Dương Thiên Cung. Có Nam Phong Vân tại, chúng ta rất khó thành công a. Phán quan nhíu chặt lấy mi đầu, Nam Phong Vân tồn tại, giống như một tòa núi lớn vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, muốn vượt qua ngọn núi lớn này đi giết Âu Dương Thiên Cung, độ khó khăn có thể nghĩ. Có lẽ, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Thiết Diện trầm giọng mở miệng, lấy Nam Phong Vân thân phận, nhất định sẽ không theo theo tại Âu Dương Thiên Cung bên người, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn đi chờ đợi, nhất định sẽ xuất hiện đánh giết Âu Dương Thiên Cung cơ hội tốt. Âu Dương Thiên Cung không phải người bình thường. La Phong lắc đầu, hắn là cửu đỉnh cường giả, muốn một chiêu đánh giết, cũng không dễ dàng. Hắn chỉ cần trì hoãn một lát, Nam Phong Vân liền có thể đuổi tới. Nói như vậy, Âu Dương Thiên Cung, chúng ta giết à không? Huyết Ma nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, đúng, còn có một cái biện pháp. La Phong ánh mắt nhìn qua Huyết Ma, mời Yến tiền bối. Huyết Ma trọng trọng gật đầu. Tối hôm qua sự tình, sư phụ khó phải chủ động đưa ra, nếu có cần địa phương khác, cứ việc lên tiếng. Huyết Ma trầm giọng mở miệng, để sư phụ đến kinh thành, kiềm chế Nam Phong Vân, Âu Dương Thiên Cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường này có thể thông. Phán quan nhãn tình sáng lên, tại Tuyền Thành, bọn họ đều được chứng kiến Yến Quy Lai thực lực. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía La Phong. Bọn họ cũng đều biết, La Phong cùng Yến Quy Lai quan hệ không tầm thường. La Phong chau mày. Yến Quy Lai, quả thật có thể kiềm chế Nam Phong Vân. Chỉ khi nào hắn xuất thủ, thế tất triệt để đắc tội Mang Thiên Giáo. La Phong nếu như mời Yến Quy Lai, cho dù Yến Quy Lai cam tâm tình nguyện, nói qua muốn làm La Phong tay chân, nhưng tại La Phong tâm lý, không thể nghi ngờ là thiếu Yến Quy Lai một cái thiên đại nhân tình. Thôi, để Yến tiền bối chính mình tới chọn. La Phong hạ quyết tâm, Yến Quy Lai nếu quả thật tâm nguyện ý xuất thủ, chính mình nhất định sẽ nhận hắn nhân tình này. La Phong kết nối Yến Quy Lai điện thoại, đồng thời đơn giản nói tóm tắt cùng Yến Quy Lai sách sự kiện này. Bên trong hung hiểm, không cần La Phong mở miệng, Yến Quy Lai minh bạch. Đầu bên kia điện thoại, Yến Quy Lai trầm mặc thật lâu. Sau cùng, cười lớn một tiếng, ta Yến Quy Lai đời này một thân một mình, tiêu sái kiếm khách, có cái gì tốt cố kỵ. Lão Phu lập tức liền khởi hành, tiến về kinh thành. Đáp ứng. Đa tạ Yến tiền bối. La Phong trịnh trọng gật đầu. Không giết Âu Dương Thiên Cung, huynh đệ bọn họ mấy người không cam tâm. Chỉ có thể mời Yến Quy Lai xuất thủ, không có lựa chọn nào khác. Dù sao, cửu đỉnh đỉnh phong thực lực, thực sự quá mạnh. La Phong cúp điện thoại, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại, Yến Quy Lai đã đáp ứng đến đây, tiếp đó, chúng ta thu thập tốt Âu Dương Thiên Cung tư liệu, tìm một cái, tất sát Âu Dương Thiên Cung thời cơ. Phán quan mấy người trịnh trọng gật đầu. Cảnh ban đêm bao phủ kinh thành. Hiên viên các tổng bộ. Vẫn là cái kia một trương hình bầu dục bàn dài. Nơi này, tượng trưng cho hiên viên các tối cao quyền uy. Bàn dài bên cạnh, sáu bóng người ngồi vây quanh, khí tức cường đại, đều là cửu đỉnh cường giả. Trước kia hiên viên các thất lão, chỉ có quân lão một người là đại biểu quân đội, tự thân cũng không phải là võ giả, còn lại sáu người, đều là cường đại võ giả, nắm giữ cửu đỉnh thực lực, sáu người này, nắm giữ hiên viên các đại quyền. Tối nay, sáu đại các lão tề tụ. Đây là hiên viên các cấp bậc cao nhất hội nghị. Hội nghị thảo luận hạch tâm, chỉ có một người. Diêm La Vương. Cái này Diêm La Vương, quả thực vô pháp vô thiên, đã căn bản không đem hiên viên các để vào trong mắt. Âu Dương Thiên Cung rung động thanh âm mở miệng, nổi giận đùng đùng, ta hiên viên các đại thuyền, hắn cũng dám một mồi lửa thiêu hủy. Phải biết, chúng ta những ngày này tìm tòi nghiên cứu thần bí thủy cung, tất cả tư liệu đều tại chiếc thuyền kia phía trên, bây giờ bị một mồi lửa hóa thành tro tàn, Diêm La Vương, tội không thể xá, ta đề nghị. Cho Diêm La Vương hạ đạt tối cao lệnh truy nã. Âu Dương các lão an tâm chớ vội. Bên cạnh, một tên các lão rõ ràng là đạo sĩ cách ăn mặc, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, người này, chính là hiên viên các bên trong, thực lực cao thâm mạc trắc một tên các lão, tên là Trương Nhàn Sư, truyền ngôn, hắn theo võ Đan Sơn ở bên trong lấy được kỳ ngộ, tiến vào thượng cổ di chỉ, trở thành thái cực hậu nhân. Trương Nhàn Sư một phút tria mét, liên quan tới Diêm La Vương sự tích, bản đạo nghe qua không ít, kẻ này, đúng là khó gặp một lần kỳ tài, như có thể vì ta hiên viên các sử dụng, ngày khác nhất định là đệ nhất tướng tài. Hừ, hắn có thể không chỉ một lần đối phó hiên viên các. Âu Dương Thiên Cung nói, mà lại, hắn vẫn là theo hiên viên các làm phản ra ngoài, căn bản sẽ không vì ta hiên viên các sử dụng. Âu Dương các lão, năm đó sự tình, ai đối ai sai, chúng ta chưa kể tới. Trương Nhàn Sư bình tĩnh nói, đêm qua sự tình, điểm đáng ngờ trùng điệp, chúng ta vẫn là điều tra rõ ràng về sau, lại bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt, hiên viên các tối cao lệnh truy nã, qua nhiều năm như vậy, chỉ xuất hiện qua hai lần, vậy cũng là nhằm vào vô cùng hung ác chi đồ, bản đạo đồng thời không cho rằng, Diêm La Vương ở đây hàng ngũ bên trong. Âu Dương Thiên Cung nhướng mày. Tối nay tối cao hội nghị, là hắn đề nghị tổ chức. Mục đích tự nhiên là nhằm vào La Phong. Đêm qua, La Phong hỏa thiêu hiên viên các đại thuyền về sau, liền mất tích bí ẩn, khiến Âu Dương Thiên Cung có chút bất an. Đối với Âu Dương Thiên Cung mà nói, La Phong bực này kẻ địch khủng bố, một ngày chưa trừ diệt, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. La Phong một ngày không chết, Âu Dương Thiên Cung cả đời bất an. Thật không nghĩ đến, chính mình mới vừa vặn sách đi ra, liền lọt vào Trương Nhàn sư phản đối. Cái này khiến Âu Dương Thiên Cung hơi nghi hoặc một chút. Hiên viên các sáu đại các lão, Trương Nhàn sư thực lực có thể xưng mạnh nhất. Nhưng hắn cực ít quản sự, tối nay, lại cái thứ nhất đứng ra phản đối hướng La Phong hạ đạt tối cao lệnh truy nã. Các vị thấy thế nào? Âu Dương Thiên Cung ánh mắt đảo qua còn lại mấy tên các lão. Âu Dương các lão lo lắng không phải không có lý, ngày xưa Diêm La Vương rời đi hiên viên các, gây nên hiên viên các trung chuyển, riêng là quân bộ, không ít cường đại binh bên trong vương giả, đều chọn rời đi hiên viên các. Bây giờ, Diêm La Vương lại gây sóng gió, hồi trước còn lớn hơn náo Hàng Châu hiên viên các phân bộ, tình tiết ác liệt, tối hôm qua cử động, càng là đang gây hấn với hiên viên các dễ dàng tha thứ độ, ta đồng ý Âu Dương các lão đề nghị, cho Diêm La Vương, hạ đạt tối cao lệnh truy nã. Một tên các lão rung động thanh âm mở ra miệng. Ta không đồng ý, cái này có chút lỗ mãng, khiếm khuyết cân nhắc. Cuối cùng, sáu tên các lão, đồng ý cùng người phản đối, vậy mà đều chiếm một nửa. Dằng co không xong tới. Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt tái nhợt. Nhìn tính vạn tính, căn bản không có tính tới Trương Nhàn sư hội đứng ra bảo trì Diêm La Vương. Tiếp tục như vậy, tối nay tối cao hội nghị, chỉ sợ, không biết khó có kết quả. Chau mày một lát, Âu Dương Thiên Cung hít sâu một hơi, La Phong còn có một đầu tội danh. Phòng họp, mấy tên các lão ánh mắt đều nhìn về phía Âu Dương Thiên Cung. Diêm La Vương, còn có cái gì tội danh? Âu Dương Thiên Cung đến cùng muốn nói cái gì? Trương Nhàn sư cũng nhíu mày nhìn lấy Âu Dương Thiên Cung, hắn cảm giác Âu Dương Thiên Cung có chút tận lực nhằm vào Diêm La Vương. La Phong đầu này tội danh, ta cũng không có 100% xác định, cho nên, mới một mực không có nói ra tới. Âu Dương Thiên Cung chậm rãi mở miệng, có một việc, nhi tử ta, Âu Dương Tĩnh Thiên, tại Hàng Châu cùng Diêm La Vương luận võ thời điểm, chết tại dưới đao của hắn. Tất cả mọi người coi là, ta nhằm vào La Phong, là vì công báo tư thù, vì nhi tử báo thù. Là, ta có cái này tư tâm, có thể đây không phải tuyệt đối nguyên nhân. Âu Dương Thiên Cung thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng, các vị, đều không có quên hiên viên các lịch sử đi. Hiên viên các xuất hiện thời gian, so võ giả giới bên trong tam giáo, còn phải sớm hơn. Khi đó, xưng là hiên viên thánh địa người sáng lập, chính là thượng cổ thập đại thần binh một trong, hiên viên thần kiếm chủ nhân. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt đảo qua, điểm này, ta nói không sai chứ. Mấy tên các lão đều gật đầu. Thời gian thấm thoát, thương hải tan điền, chúng ta cũng không biết hiên viên thánh địa đến cùng trải qua cái gì. Nhưng chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta bây giờ chưởng khống đại biểu nước chi lợi kiếm hiên viên các, chỉ là năm đó bá chủ cấp bậc tồn tại cái kia hiên viên trong thánh địa một chi nhánh. Âu Dương Thiên Cung rung động thanh âm mở miệng, bây giờ giới võ giả, tam giáo vi tôn. Ta Âu Dương Thế Gia, cũng cùng Mang Thiên Giáo có chút quan hệ, ta điều tra Mang Thiên Giáo bên trong bí điển, cuối cùng vững tin, hiên viên thánh địa, nhất định còn tồn tại. Hiên viên thánh địa là hiên viên các cơ mật tối cao. Tìm kiếm hiên viên thánh địa, cũng là các đời hiên viên các lão nhiệm vụ. Tại chỗ mấy vị các lão đều rõ ràng. Thế nhưng là, cái này cùng Diêm La Vương tội danh, có quan hệ gì? Trương Nhàn sư cũng đưa ra nghi vấn. Các ngươi quên, thập đại thần binh bên trong, hiên viên thần kiếm địch nhân vốn có. Âu Dương Thiên Cung rung động thanh âm mở miệng, hiên viên thần kiếm, cửu lê thánh đao. Vạn cổ chiêu, như nước với lửa. Hiên viên thần kiếm đã theo hiên viên thánh địa biến mất nhiều năm, thế nhưng là cửu lê thánh đao xuất hiện. Cái gì? Mấy tên các lão đồng tử nhao nhao chấn động. Trương Nhàn sư tỉnh táo lại, lập tức minh bạch Âu Dương Thiên Cung ý tứ, người nói là Diêm La Vương tại Hàng Châu đánh giết Âu Dương Tĩnh Thiên, sử dụng chi đao, chính là cửu lê thánh đao. Âu Dương Thiên Cung gật đầu. Ngươi khẳng định sao? Trương Nhàn sư hỏi lại. Thế gian có ai từng thấy cửu lê thánh đao? Âu Dương Thiên Cung âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, trừ Cửu Lê Thánh Đao, ta không cách nào giải thích, Diêm La Vương, làm sao có thể đủ dùng ra thiên giai đao pháp? Có thể cái này dù sao, chỉ là ngươi đoán. Trương Nhàn Sư lắc đầu. Âu Dương Thiên Cung lạnh lùng nhìn Trương Nhàn Sư liếc một chút, tiếng hừ nhẹ, Trương Các Lão, ngươi cần phải rõ ràng, nếu như Diêm La Vương thật sự là Cửu Lê Thánh Đao người thừa kế, đối với ta Hiên Viên Các mà nói ý vị như thế nào? Hắn chính là chúng ta Hiên Viên Các địch nhân lớn nhất. Ta vẫn là không đồng ý ngươi nói chuyện. Trương Nhàn Sư lắc đầu, thứ nhất, ngươi không cách nào chứng minh Diêm La Vương là Cửu Lê Thánh Đao người thừa kế, Diêm La Vương cũng không có làm ra cái gì tổn hại ích lợi quốc gia sự tình. Tối hôm qua hỏa thiêu đại thuyền, điều tra kết quả chưa hề đi ra, còn chưa hoàn toàn biết được. Thứ hai, Hiên Viên Các là Hiên Viên Thánh Địa chi nhánh không giả, thế nhưng là, Âu Dương Các Lão, ngươi cũng đừng quên, Hiên Viên Các bây giờ biểu tượng là quốc chi lợi khí, hoa hạ thủ hộ giả. Trong tay chúng ta nắm quyền lực, không phải bẩm sinh, không phải chuyện đương nhiên, càng không cần phải tùy ý động quyền. Tại chưa có xác định Diêm La Vương thân phận trước đó đối với hắn hạ đạt tối cao lệnh truy nã, cái này tính toán có ý tứ gì? Thà giết lầm 3000, cũng không buông tha một người sao? Cái này, cùng tà môn ngoại đạo, có gì khác biệt? Hiên Viên Các tối cao hội nghị, tan rã trong không vui. Không có kết quả. Âu Dương Thiên Cung một mặt tái nhợt trở lại Âu Dương Thế Gia, vừa đi vào đại sảnh, lại là nhìn thấy Nam Phong Vân, dù cho trong lòng có giận dữ đến đâu lửa. Tại Nam Phong Vân trước mặt, Âu Dương Thiên Cung cũng không dám lỗ mãn, huống hồ, hiện tại Nam Phong Vân, cũng là hắn hộ thân phù. Xin ra mắt tiền bối. Âu Dương Thiên Cung khẽ không người. Nam Phong Vân quay đầu, nhìn lấy Âu Dương Thiên Cung, sự tình làm được thế nào? Âu Dương Thiên Cung khẽ giật mình, chợt cung kính trả lời, trong khoảng thời gian này đến nay, ta lệnh người tra rõ Tiêu Quân hạ lạc, cuối cùng, thật có phát hiện. Âu Dương Thiên Cung dừng một cái, hít sâu một hơi, Tiêu Quân, xuất thân cô nhi viện, dựa theo lão viện trưởng miêu tả, năm đó hai nữ hài bị đồng thời đưa vào cô nhi viện, một cái là Tiêu Quân, một cái tên là Tiêu Ngọc, về sau, Tiêu Ngọc được tuyển chọn trở thành tân binh, cuối cùng, từng bước một, tiến vào Hiên Viên Các, danh hiệu Ngọc La Sát. Cũng chính là tiền bối trong miệng Cửu Huyền Thiên Nữ. Năm đó Tiêu Quân bị thần bí nhân nhận nuôi, lần gần đây nhất xuất hiện, thình lình tại Hàng Châu. Nghe vậy, Nam Phong Vân đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, cụ thể tại vị trí nào? Âu Dương Thiên Cung lắc đầu, nàng một lần cuối cùng xuất hiện, là tại cái kia thần bí thủy cung chỗ bên bờ hồ. Sau đó, lại mai danh ẩn tích. Nam Phong Vân mi đầu mãnh liệt nhăn. Trong lòng châm chước một lát, thần sắc bình tĩnh xuống tới, đạm mạc nói ra, như vậy, La Phong đâu? Nam Phong Vân rời đi mang thiên giáo ba đại nhiệm vụ. Mượn Âu Dương Thế Gia thế tục lực lượng, thăm dò thần bí thủy cung, tìm kiếm Tiêu Quân hạ lạc, cung. Khóa chặt La Phong hành tung, đợi Âu Dương Vô Cực, tự mình lấy tánh mạng. Nghe vậy, Âu Dương Thiên Cung mặt lộ vẻ khó khăn, đôi mắt không khỏi lóe qua lửa giận, nắm chắc quả đấm, La Phong đêm qua một mồi lửa thiêu ta Hiên Viên Các tàu thuyền về sau, thì trốn, đến bây giờ không dám hiện thân. Nam Phong Vân sầm mặt lại. La Phong không thấy. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình ba cái nhiệm vụ, toàn bộ không có tiến triển. Tiêu Quân mai danh ẩn tích. La Phong không thấy. Thần bí thủy cung tư liệu, lại bị La Phong một mồi lửa thiêu hủy, Hiên Viên Các lại muốn bắt đầu lại từ đầu thăm dò. Tiền bối xin yên tâm. Âu Dương Thiên Cung chú ý tới Nam Phong Vân thần sắc, trầm giọng mở miệng, lấy Hiên Viên Các năng lực tình báo, chỉ cần Diêm La Vương tại bất kỳ địa phương nào hiện thân, đều chạy không khỏi Hiên Viên Các truy tung. Âu Dương Thiên Cung vạn không nghĩ tới, La Phong hiện tại, ngay tại hắn không đến ngoài 10 dặm. Chỉ hy vọng như thế. Nam Phong Vân lạnh lùng đáp lại một tiếng, quay người liền rời đi đại sảnh. Hắn chỉ là phụng mệnh bảo hộ Âu Dương Thiên Cung, trừ cùng cái này ba cái nhiệm vụ có quan hệ sự tình, còn lại, Nam Phong Vân đều không làm sao có hứng nổi. Nhìn lấy Nam Phong Vân bóng lưng, Âu Dương Thiên Cung hít sâu một hơi, đồng thời, thầm cầm chặt quyền đầu. La Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Một đêm trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai, La Phong tiếp vào Yến Quy Lai điện thoại. Yến tiền bối đã đến. La Phong phân phó huyết ma, đi đón hắn thời điểm, chú ý ẩn nấp hành tung. Yên tâm đi, lão đại, kinh thành, chúng ta đều lăn lộn qua. Huyết ma tự tin cười một tiếng, quay người nhanh chân đi ra đi. Yến Quy Lai kịp thời đuổi tới. Chém giết Âu Dương Thiên Cung kế hoạch, tùy thời, cũng có thể bắt đầu. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo lãnh mang. Một giờ đi qua. La Phong tại khách sạn đặt trước hảo tử chỗ ngồi, cho Yến Quy Lai bày tiệc mời khách. Yến Quy Lai thản nhiên một thân mà đến, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc phía trên không có chút nào bất kỳ khác thường gì. Trên bàn rượu, cũng là chuyện trò vui vẻ, một bộ thoải mái. Nhưng ai đều rõ ràng, một khi Yến Quy Lai xuất thủ đánh lén, súng nhắm, Nam Phong Vân, nhất định sẽ bị Mang Thiên Giáo xếp vào tất sát trong danh sách. Lần này, không giống với Tuyền Thành. Tại Tuyền Thành, Yến Quy Lai qua loa biên soạn một cái lấy cớ đi ngăn cản Nam Phong Vân truy sát La Phong, nhưng bây giờ, Yến Quy Lai là muốn ngăn cản Nam Phong Vân, để La Phong đi giết Âu Dương Thiên Cung. Cái này muốn thể hiện rõ nói cho Mang Thiên Giáo, hắn Yến Quy Lai, muốn chính diện đối địch với Mang Thiên Giáo. Yến Quy Lai tuy nhiên thánh bản thứ năm, có thể chỉ là lẻ loi một mình độc hành kiếm khách, tự nhiên không cách nào cùng Mang Thiên Giáo địch nổi. Yến tiền bối, ta mời ngươi một chén. La Phong bưng chén rượu lên, hướng về Yến Quy Lai trịnh trọng mở miệng. Yến Quy Lai cởi mở cười một tiếng, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tán thưởng một tiếng hảo tửu, Yến Quy Lai đôi mắt nhìn qua La Phong, mặt chứa ý cười, hắn nhìn ra được, La Phong trong lòng nghĩ cái gì. La Phong có cái này điểm tâm nghĩ, đối với Yến Quy Lai mà nói, đã đầy đủ. Tại kinh thành trước đó, ta phát hiện, ta bệnh đã hoàn toàn tốt. Yến Quy Lai gằn từng chữ chậm rãi mở miệng, ngươi biết, đây đối với ta mà nói, ý vị như thế nào? La Phong lý giải gật đầu. Yến Quy Lai cười to. Ta Yến Quy Lai theo một tên sơn thôn tiểu tử, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ bước vào giới võ giả, bây giờ thánh bản thứ năm, thời gian này qua quá mức xuôi gió xuôi nước, ha ha, nói không chừng mạo hiểm đâm cái này thiên, ta còn có thể tiến thêm một bước. Sư phụ, không phải liền là Mang Thiên Giáo a? Huyết ma rung động thanh âm nói ra, giới võ giả không phải có tam giáo sao? Ta có hai cái huynh đệ bái nhập đạo thiên giáo, nếu không, đắc tội Mang Thiên Giáo về sau, sư phụ đi vào đạo thiên giáo, có đạo thiên giáo chủ chỗ dựa, tại sao phải sợ hắn Âu Dương Vô Cực? Yến Quy Lai lắc đầu, tam giáo tuy nhiên cho thấy phía trên cạnh tranh không ngừng, có thể thực tế lại là như thể chân tay, như là một thể. Huống chi, vi sư cả đời rộng rãi bằng phẳng tiêu giao, không muốn bất luận cái gì giáo phái, vì cái kia quy tắc trói buộc. Yến tiền bối mới thật sự là giang hồ hiệp khách. La Phong cười nói, mười bước giết một người, thiên lý bất lưu ngân, sự tình rủ áo đi, thâm tàng công cùng tên. Uống rượu. Sướng trò chuyện. Thoải mái cười to. Cho dù Yến Quy Lai đã chạy đến, chém giết Âu Dương Thiên Cung kế hoạch có thể khởi động, thế nhưng là, lại đồng dạng cần chờ đợi thời cơ. Yến Quy Lai đã làm tốt chuẩn bị. Có thể sự kiện này, nếu như có thể giấu giếm, chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, chính mình thất bộ mê tung trận chí ít còn cần chừng một tháng mới có thể hoàn thành. Lần thứ nhất in khắc trận pháp, La Phong có quá nhiều không hiểu địa phương, cần phải không ngừng tìm tòi nghiên cứu, lặp đi lặp lại cân nhắc. Căn cứ, trận lục, chỗ ghi chép, phổ thông cấp một trận pháp, dùng 5 canh giờ bố trí đi ra, miễn cưỡng hợp cách. La Phong hiện tại. Nếu như mát điểm 100, khoảng cách đạt tiêu chuẩn tuyến nhìn ra còn có 59. Uống đã về sau, Yến Quy Lai đem huyết ma mang trở về phòng đàm luận. Thiết diện cùng phán quan tiếp tục ra đi tìm hiểu tin tức. La Phong thì trở về phòng in khắc trận kỳ. La Phong ngồi xuống về sau, lại ngẩng đầu, bên ngoài sắc trời đã tối xuống tới. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngồi xếp bằng, vận lên, tử khí đông lai, thần công. Trong đầu, thỉnh thoảng hiện lên đao kiếm va chạm địa kịch liệt hình ảnh. Rất lâu, La Phong một lần nữa chậm rãi mở to mắt, đôi mắt lóe qua một vệt phức tạp. Hắn đối với võ giả giới, tiếp xúc cũng không nhiều. Yến Quy Lai, thánh bản thứ năm. Thế nhưng là, nghe hắn ngữ khí, hắn thực lực, khoảng cách thánh bản bốn người đứng đầu, lại có ngày đêm khác biệt. Nhưng mà, không phải nói, giới võ giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai siêu việt cửu đỉnh. Đồng dạng là cửu đỉnh đỉnh phong, tại sao lại có to lớn khoảng cách? La Phong trong lòng nghi vấn rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn thủy chung hiểu rõ một chút là. Nếu như hắn nguyện ý, nhất định có thể trợ giúp Yến Quy Lai tăng thực lực lên. Mặc kệ là Yến Quy Lai, vẫn là Nam Phong Vân, thậm chí là quỷ hỏa tổ chức sau lưng thần bí quỷ thần đại nhân, bọn họ đều nhớ La Phong thiên giai công pháp, La Phong có nắm chắc, thiên giai kiếm pháp, nhất định có thể khiến Yến Quy Lai thực lực tăng trưởng. Nhưng là... La Phong khóe miệng bôi qua một tia đắng chát. Cửu Si lão đạo cho hắn quyết định mục tiêu là trong 3 năm, thánh bản trước 5. La Phong muốn vượt qua, hoàn toàn chính là Yến Quy Lai ngọn núi lớn này. Chính mình bây giờ lại muốn tăng lên Yến Quy Lai thực lực. Cái này mẹ nó không phải cho mình gia tăng độ khó khăn sao? La Phong giờ phút này, lâm vào cảnh lưỡng nan. Lão đại. Lúc này, ngoài cửa đã vang lên một trận gõ cửa, là Thiết Diện thanh âm. La Phong đi qua, mở cửa. Trừ Thiết Diện phán quan bên ngoài, Huyết Ma cùng Yến Quy Lai cũng tại. Có chuyện gì? La Phong lúc này hỏi. Có cơ hội. Phán quan rung động thanh âm mở miệng, chúng ta vừa vặn dò thăm một tin tức, hai ngày sau đó, chính là Âu Dương Thế Gia một năm một lần lễ tế mặt trời. Cứ nghe, một ngày này, là Âu Dương Thế Gia đời thứ nhất gia chủ ngày giỗ, đến lúc đó, Âu Dương Thế Gia hạch tâm thành viên, đều muốn lên núi bái tế, mà lại, cái này lễ tế nghi thức, chỉ có Âu Dương Thế Gia người có thể tại chỗ, đến lúc đó, Nam Phong Vân không tại, chúng ta có cơ hội, một lần hành động quan sát Âu Dương Thiên Cung. Không bằng để ta trực tiếp ra tay đi. Yến Quy Lai trầm giọng nói. La Phong nhìn một chút Yến Quy Lai. Yến Quy Lai tự mình chém giết Âu Dương Thiên Cung, Âu Dương Thiên Cung chỉ sợ thập tử vô sinh. Nhưng mà, La Phong lại là lắc đầu. Hắn mời Yến Quy Lai xuất mã, càng lớn trình độ, là lấy phòng ngừa vạn nhất, đánh lén, súng ngắm, Nam Phong Vân. Âu Dương Thiên Cung, hay là hắn tới giết? Vào núi ám sát Âu Dương lão tặc, vẫn là giao cho chúng ta huynh đệ mấy người đi. La Phong trầm giọng nói ra, tiền bối mục tiêu, chỉ là Nam Phong Vân. Đúng, sư phụ, chúng ta đã triệt để đắc tội Mang Thiên Giáo, có thể ngươi còn không có. Huyết Ma cười nói, ngươi có thể không hiện thân, đối tại chúng ta mà nói, có thể lại nhiều một trương bảo mệnh ác chủ bài a. Yến Quy Lai sụ mặt, cau mày nói, ta Yến Quy Lai há lại hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta không có ý tứ này. La Phong ngẫm lại, khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem Yến Quy Lai, chúng ta chỉ là hy vọng, Yến tiền bối có thể càng tốt hơn bảo hộ chúng ta. Yến Quy Lai ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm La Phong, luôn cảm thấy tiểu tử này lời nói bên trong có chuyện. Hai ngày này, vẫn là muốn chằm chằm một điểm, sợ nhất Nam Phong Vân cũng cải trang vào núi, bảo hộ Âu Dương lão tặc. La Phong phân phó, phán quan mấy người liên tục gật đầu. Giao phó một phen về sau, La Phong ánh mắt một lần nữa rơi vào Yến Quy Lai trên thân, Yến tiền bối, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Yến Quy Lai khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu một cái. Hai người rời tửu điếm, không bao lâu, đi vào một chỗ lại tỉnh công viên. Công viên chỗ sâu, đêm không có người ở. La Phong, ngươi. Yến Quy Lai nghi vấn. La Phong ngừng cước bộ, quay đầu lại, ta muốn thỉnh giáo Yến tiền bối mấy vấn đề. Ngươi nói. Yến Quy Lai không biết La Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Yến tiền bối, ngươi từng nói qua, thánh bản trước 88 tên cửu đỉnh đỉnh phong bên trong, 4 người đứng đầu, sau 4 tên, thực lực chênh lệch rất xa. La Phong nghiêm mặt nói, đây là vì cái gì? Lạnh lẽo vắng vẻ công viên chỗ sâu. Yến Quy Lai ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, nửa ngày, ánh mắt toát ra nghi hoặc, ta rất hiếu kỳ, sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả cái này cũng không nói cho ngươi. La Phong bất đắc dĩ buông tay, cái kia Cửu Si lão đạo, cũng là một cái hố, sâu không thấy đáy loại kia. Người sinh ra tới, thì thụ thiên địa trói buộc. Thân thể người, liền giống với là một tòa nhà tù. Lấy kỳ kinh bát mạch vì xiềng xích, 720 cái huyệt vị vì khóa đập, đem người thân thể tiềm năng một mực khóa lại. Sinh lão bệnh tử, thâm thụ hại. Yến Quy Lai chậm rãi mở miệng nói ra, mà võ giả một đạo, chính là lấy tự thân chi lực, xông phá cái này trói buộc quá trình. Bất quá, thiên địa này gông xiềng, ràng buộc trói buộc, như thế nào dễ dàng như vậy xông phá? Yến Quy Lai đôi mắt bùng lên ra một đạo tinh quang. Ngươi biết, như thế nào phán đoán phải chăng đạt tới cửu đỉnh đỉnh phong cảnh giới sao? La Phong lắc đầu. Ngươi cái kia sư phụ, thật đúng là. Yến Quy Lai vô cùng không hiểu, lấy La Phong như vậy yêu nghiệt thiên phú thực lực. Yến Quy Lai suy đoán, sư phụ hắn nhất định là ẩn thế kỳ nhân. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà cái gì cũng không hiểu. Liền giống với là võ giả giới bên trong một tiểu bạch, có thể cái này tiểu bạch, thực sự nghịch thiên. Yến Quy Lai không biết, Cửu Si lão đạo mặc dù là La Phong người dẫn đường, thế nhưng là, trừ khi còn bé, tra tấn, La Phong, về sau đem hắn ném vào quân đội về sau, liền chẳng quan tâm, mặc cho phát triển, hoàn toàn là chăn dê kiểu. La Phong trở thành võ giả là bởi vì kỳ ngộ, dung hợp hạt châu, tu luyện tử khí đông lai thần công. Yến Quy Lai quan sát tỉ mỉ lấy La Phong, xác định hắn là thật cái gì cũng không biết, lắc đầu, chợt trầm giọng địa mở miệng nói ra, thánh bản bên trong, tám người đứng đầu danh xưng thánh bản đỉnh phong, là bởi vì, đều đạt tới, quan nội, cảnh giới. Quan nội. La Phong sửng sốt. Không sai, tên như ý nghĩa, đạt tới cảnh giới này võ giả, nhắm mắt có thể quan sát thân thể của mình, kỳ kinh bát mạch, 720 cái huyệt vị phân bố, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Có thể, quan nội, võ giả, mới chính thức có hướng phá thiên địa trói buộc tư cách. Yến Quy Lai rung động thanh âm mở miệng, đạt tới cảnh giới này võ giả, đứng hàng thánh bản bên trong, có 8 người, cũng là cái gọi là thánh bản trước 8 thanh ngai vàng. Thánh bản thứ 9 Vô Ưu Đao Tôn, khoảng cách quan nội cảnh, cách xa một bước, đều không thể đột phá. Cửu đỉnh đỉnh phong, quan nội cảnh. La Phong dường như mở ra một cái mới đại môn. Hắn một mực hiếu kỳ, cửu đỉnh điên phong chi thượng, đến cùng tồn tại cái dạng gì cường giả. Bây giờ giật mình. Giới võ giả, mặc dù không có người siêu việt cửu đỉnh đỉnh phong cấp độ, có thể cửu đỉnh đỉnh phong, còn thay đổi nhỏ xuất cảnh giới. Cửu đỉnh cường giả, chia làm cửu đỉnh tiền kỳ, cửu đỉnh trung kỳ, cửu đỉnh hậu kỳ. Sau đó cửu đỉnh đỉnh phong. Tại đỉnh phong cấp độ bên trong, có quan nội cảnh cùng chất cốc cảnh hai đại cảnh giới. Yến Quy Lai rung động thanh âm mở miệng, chỉ có quan nội về sau mới có thể đánh vỡ thân thể gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh, vỡ nát khóa lại thân thể người xiềng xích, sau đó thiên địa mặc cho tiêu dao. Cửu đỉnh đỉnh phong, quan nội cảnh, chất cốc cảnh, hai đại cảnh giới. Yến tiền bối ý tứ, thánh bản 8 người đứng đầu bên trong, cái kia vị trí thứ 4 đã là chất cốc cảnh cường giả đi. La Phong trầm giọng mở miệng. Không sai. Yến Quy Lai thét dài thở dài, ta tuy nhiên sớm đã bước vào quan nội cảnh, thế nhưng là, muốn tiến một bước đánh vỡ gông xiềng, lại thực sự quá khó khăn. Phải biết, chất cốc cảnh, là muốn từng bước vỡ nát kỳ kinh bát mạch, thân thể 720 cái huyệt vị, cái này đều là thân thể mạch sống, bẩm sinh, sinh hạ liền thụ thiên địa khảo khóa, muốn xông ra, cho dù là tiến lên trước một bước, đều nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có thể, một mệnh ô hô. Thánh bản thứ nhất, thiên hạ đệ nhất ma đầu, đã hoàn toàn vỡ nát kỳ kinh bát mạch. La Phong không khỏi hỏi. Cũng không có. Yến Quy Lai lắc đầu, đại ma vương bây giờ cảnh giới ta không có cách nào suy đoán, có thể 10 năm trước nhất chiến, tam giáo bên trong cái kia 3 vị, chất cốc cảnh, đỉnh phong cường giả phán đoán, đại ma vương mặc nguyên vụ, hẳn là vỡ nát đảm nhiệm, đốc hai đường kinh mạch a. La Phong đồng tử chấn động, thánh bản thứ nhất mới vỡ nát hai đường kinh mạch. Khó có thể tin. Thánh bản trước 4 bên trong, còn lại 3 người, đều vẻn vẹn vỡ nát một đường kinh mạch a. Yến Quy Lai nói, ngươi đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng, kỳ kinh bát mạch, chống đỡ lấy một cái nhân sinh mệnh. Chất cốc cảnh, võ giả, cũng là nghịch thiên cải mệnh. Thì liền thánh bản thứ nhất, thiên hạ đệ nhất ma đầu, đều vẻn vẹn vỡ nát hai đường kinh mạch, cho nên, giới võ giả mới có khẳng định, võ giả một đường, cửu đỉnh đỉnh phong đã là cuối cùng, chất cốc cảnh, cường giả. Sắp hết thân thể trói buộc được gông xiềng bên trong, không cách nào xông phá ràng buộc. La Phong trầm mặt xuống, trong đầu càng không ngừng vang trở lại Yến Quy Lai nói tới, tiêu hóa lấy đây hết thảy. Thân thể kỳ kinh bát mạch, trong lòng của hắn thầm lặng yên đem chất cốc cảnh chia làm bát trọng. Mặt nguyên vụ, cũng bất quá là chất cốc cảnh tầng thứ 2. Lại hướng lên, chỉ sợ, nhất định khó như lên trời. Không biết, lão đạo kia, có thể hay không cũng là chất cốc cảnh cường giả. La Phong không khỏi toát ra ý nghĩ này, cửu si lão đạo nhất lên tam giáo thời điểm, chung quy toát ra khinh thường, cũng không biết lão nhân này là thổi ngưu bức, vẫn là thật có tài liệu. Yên lặng một lát sau, La Phong ngẩng đầu nhìn Yến Quy Lai, Yến tiền bối thánh bản thứ 5, cần phải khoảng cách chất cốc cảnh, cũng là gần nhất đi. Yến Quy Lai cười khổ lắc đầu, ta đời này vô vọng, chất cốc cảnh. Vì cái gì? La Phong ngược lại là bị kinh ngạc, tuy nhiên nghe Yến Quy Lai ngữ khí, chất cốc cảnh rất khó, có thể cũng không trở thành một chút lòng tin cũng không có đi. Ta bước vào quan nội cảnh đã 30 năm. Yến Quy Lai khuôn mặt đắng chát, 30 năm qua, ta thử qua vô số lần, cũng nhiều lần suýt nữa mất đi tính mạng, đều không cách nào bước vào chất cốc cảnh. Cho dù là kém một đường, cũng giống như rảnh trời. Muốn bước vào chất cốc cảnh, cần vô cùng tốt thiên thời địa lợi nhân hòa. hoặc là đạt được kỳ ngộ chờ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, làm theo Nam Phong Vân. Nam Phong Vân. La Phong sững sờ. Chúng ta trùng kích chất cốc cảnh, chỉ là dựa vào mù quáng tìm tòi. Thế nhưng là nghe đồn, tam giáo bên trong có trùng kích chất cốc cảnh, bí pháp. Yến Quy Lai trầm giọng nói ra, Nam Phong Vân vốn cùng ta đồng dạng, không môn không phái, có thể năm gần đây dấn thân vào Mang Thiên Giáo, nhất định là vì cái kia trùng kích chất cốc cảnh, bí pháp. La Phong chậm rãi gật đầu, đôi mắt nhìn một chút Yến Quy Lai, không biết, thiên giai công pháp, có tính hay không là tiền bối trùng kích chất cốc cảnh kỳ ngộ. Nghe vậy, Yến Quy Lai ngơ ngác, đôi mắt nhìn lấy La Phong, đột nhiên cười ha ha một tiếng, La Phong, nghĩ không ra ngươi lại còn có phần tâm tư này, lão phu tâm lĩnh. Thiên giai công pháp, ta cũng thì gặp ngươi một người sử dụng tới, ta dám cam đoan, nếu như đạo thiên giáo vô ưu đao tôn nhìn thấy ngươi thiên giai đao pháp, nhất định sẽ điên cuồng. Cho dù là ở bên cạnh quan sát ngươi diễn luyện thiên giai đao pháp, cảm nhận được đao ý, cũng đủ để trợ hắn bước vào quan nội cảnh. Đáng tiếc, đao kiếm khác đường, ta không cách nào đem đao ý chuyển biến làm kiếm ý, hóa thành cảm ngộ. La Phong đôi mắt gợn sóng bình tĩnh, tiền bối có thể nguyện mượn kiếm dùng một lát. Yến Quy Lai ngơ ngẩn, dương mắt, chăm chú nhìn La Phong, hắn muốn biết, La Phong đột nhiên hỏi hắn mượn kiếm ý tứ. Phải biết, đối với một tên kiếm khách mà nói, kiếm trong tay, chính là sinh mạng thứ hai. La Phong cũng nhất định minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn mở miệng mượn kiếm. Ta muốn diễn luyện một chiêu kiếm quyết, nhất định không có nhục yến trong tay tiền bối bảo kiếm. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hai con ngươi tự như tinh thần giống như phát ra quang mang. Nghe vậy, Yến Quy Lai đôi mắt không khỏi bôi qua một tia kinh dị. La Phong trong miệng nói, là một chiêu kiếm quyết, vẻn vẹn. Một chiêu. Cuối cùng, Yến Quy Lai vẫn là đem kiếm giao cho La Phong trong tay, đồng thời cười một tiếng, ngươi tại hiên viên các đối phó Âu Dương Tỉnh Thiên Thất Tinh kiếm quyết, có thể nhập không vào ta pháp nhãn. La Phong cầm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm hồng chấp động, một tiếng vô hình kiếm ngâm, chấn động bầu trời đêm. Hảo kiếm. La Phong tán thưởng. Nói thật, ta còn thực sự vô cùng bội phục sư phụ của ngươi, vậy mà điều giáo ra ngươi như thế một cái khoáng thế kỳ tài, thiên giai đao pháp, thiên giai quyền pháp, kiếm đạo tạo nghệ lại cũng đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, Yến Quy Lai cảm khái. La Phong khóe miệng giật một cái. Điều giáo hai chữ, dùng đến tốt. Tới đi, để ta nhìn ngươi một chiêu này kiếm quyết. Yến Quy Lai cười ha ha một tiếng, đồng thời đôi mắt lóe qua một vệt ngạo nghễ. Hắn lĩnh ngộ, ta không dám nói, có thể luận kiếm quyết, ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Kiếm thần Yến Quy Lai, có phần tự tin này. La Phong cười một tiếng, mũi kiếm nhẹ duệ, dạo bước vẫy một cái, bóng người như tung bay phi diệp, vút qua mà lên, chỉ một thoáng, cầm kiếm hoành không, sáng chói hào quang màu bạc như tốc độ ánh sáng, cánh tay bãi xuống, bóng người lăng không. Chín ngày ngân hà, trút xuống cực trời. Kiếm mang bay ra, trong nháy mắt xẹt qua vô số biến hóa, chợt nhìn, giống như một bóng người bạo lướt vạch phá bầu trời. Một chiêu kiếm quyết, lại có hết thảy biến hóa. Yến Quy Lai đồng tử trong nháy mắt trợn to đến cực hạn, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng La Phong, cái này. Yến Quy Lai ánh mắt phủ đầy rung động. Trong chớp mắt, đen nhánh bầu trời đêm, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Thiên giai kiếm quyết, đạp thiên kiều. Bảo kiếm trong tay huy động. La Phong chỉ cảm thấy ngộ ra hiên viên thần kiếm ẩn chứa kiếm quyết bên trong một chiêu. Có thể một chiêu, đủ để rung động Yến Quy Lai. Cái kia vô biên kiếm ý, rì rạo mà rơi, La Phong bóng người lắc lư, kiếm quang tràn đầy bố bầu trời đêm. Thần kiếm quyết thức thứ nhất. Đạp thiên kiều. Nơi xa bầu trời đêm dường như một tòa kiếm kiều bỗng dưng xây dựng mà thành. Chói lọi một kiếm. Làm La Phong thu kiếm, bóng người phiêu giật rơi xuống đất. Ánh mắt nhìn về phía Yến Quy Lai thời điểm, phát hiện Yến Quy Lai đôi mắt đã nhắm lại, không nhúc nhích, mặc cho gió lạnh lăng liệt, thân thể giống như một pho tượng. Yến Quy Lai lúc trước nói qua, chính mình thánh đao quyết, nếu là đem thiên giai đao ý thả ra ngoài, tại vô ưu đao tôn trước mặt thôi diễn, đủ để trợ vô ưu đao tôn bước vào quan nội cảnh. La Phong thi triển thần kiếm quyết thức thứ nhất đạp thiên kiều thời điểm, không có chút nào giữ lại, có thể nói, đem một thức này chân ý, tinh túy. Ý cảnh, hoàn toàn bày ra, không giống với đối địch, đây là muốn đem đạp thiên kiều một thức, truyền thụ cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không nhúc nhích. La Phong thu kiếm về sau, ở một bên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cho Yến Quy Lai hộ pháp. Yến Quy Lai bước vào quan nội cảnh đã 30 năm. Hắn khiếm khuyết, chỉ là một cái kỳ ngộ. Nếu không, đời này vô vọng bước vào chất cốc cảnh. Mà bây giờ, thiên giai kiếm pháp, đúng là hắn kỳ ngộ. Yến Quy Lai đang muốn hướng về tha thiết ước mơ chất cốc cảnh khởi xướng trùng kích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bình minh. La Phong thân thể nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Quy Lai, giờ này khắc này, Yến Quy Lai trên thân, ẩn ẩn tản mát ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý, sắc bén vô cùng. Xem ra, thánh bản phía trên, hạng năm chất cốc cảnh cường giả, tức sẽ sinh ra. La Phong cảm thán, tâm lý đã là cao hứng, cũng là đáng chát. Mẹ nó chính mình thật cho mình sách độ khó cao. Chỉ còn lại có hơn 2 năm chút thời gian, mình có thể thành công bước vào chất cốc cảnh. Yến Quy Lai tối nay thành công, đó là bởi vì có phía trước mấy chục năm tích lũy, nhưng đối với La Phong chính mình mà nói, thiên giai võ học, còn thật tương đương tại rau cải trắng, chính hắn đều hiểu mấy bộ. Bất quá, La Phong cũng không hối hận. Yến Quy Lai bây giờ cũng coi như là người một nhà, hắn thực lực mạnh hơn, về sau đối mặt mang thiên giáo trả thù, nhiều một lá vương bài. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. La Phong định nhãn nhìn sang, tiếng vang đó là từ Yến Quy Lai trên thân phát ra, đinh tai nhức óc. Phốc địa một chút, Yến Quy Lai trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. La Phong không dám vọng động, trong tay xuất ra mấy viên cửu chuyển đan, tùy thời chuẩn bị cho Yến Quy Lai ăn vào. Bành! Lại là một thanh âm vang lên. Yến Quy Lai đang trùng kích chất cốc cảnh. Vỡ nát, nhâm mạch. Cho dù có vô cùng lớn kỳ ngộ, cái này cũng là một cái cùng trời tranh mệnh quá trình. Là phúc cũng là họa. Khó phía dưới phán luận. La Phong ngừng thở, đại khí cũng không dám nhiều thở dốc một chút, sợ quấy nhiễu Yến Quy Lai. Hắn cảm giác được, Yến Quy Lai khí tức, tại kịch liệt hạ xuống, càng ngày càng suy yếu. La Phong đồng tử chết trợn to. Bành. Bành. Bành. Yến Quy Lai nghiêm chỉnh đã thành một cái huyết nhân. Bỗng nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, kiếm đến. La Phong đột nhiên thoảng qua thần đến, cầm trong tay kiếm ném cho Yến Quy Lai. Hưu. Yến Quy Lai cầm kiếm đảo qua, trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành. Hắn thi triển, thình lình chính là thần kiếm quyết thức thứ nhất, Đạp Thiên Kiều. La Phong có ý truyền thụ, lấy Yến Quy Lai đối kiếm thiên phú, tự nhiên học hội, cũng nhờ vào đó, trùng kích, chất cốc cảnh. Chu vi cây cối điên cuồng rơi xuống. Gió lạnh lăng liệt. Oanh. Bỗng nhiên, Yến Quy Lai kiếm trong tay cắm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch trong nháy mắt phân liệt nổ tung. Khói đặc bao phủ, dần dần tiêu tán. A ha ha ha. Sáng sớm thì tràn đầy khói như sương mù trên bầu trời quanh quẩn một trận giống như điên tiếng cuồng tiếu. Lâu vang không dứt. La Phong đứng tại một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Yến Quy Lai phát tiết tâm tình mình. Tiếng cười kia tuy nhiên khó nghe một điểm, mà dù sao, kiếm thần lão nhân gia ông ta, hoàn toàn suốt đời tâm nguyện, cười đến lại khó nghe, nơi đây cũng nên có tiếng vỗ tay. La Phong vỗ tay đi qua. Chúc mừng Yến tiền bối. Từ đáy lòng chúc phúc. Hồi lâu sau, Yến Quy Lai rốt cục chậm rãi khôi phục lại, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy kích động, cảm kích. Yến Quy Lai mở một chút miệng, thế nhưng lại không biết muốn làm sao mở miệng đáp tạ La Phong. Yến tiền bối đã thành công bước vào chất cốc cảnh. La Phong xác nhận một chút. Yến Quy Lai khuôn mặt hồng quang sung mãn, rung động thanh âm gật đầu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kinh thành một hàng lại có thể đánh vỡ ràng buộc. Vô cùng lớn kinh hỷ. La Phong lần nữa chúc mừng Yến Quy Lai, ngay sau đó hỏi một tiếng, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác, Yến tiền bối trên thân khí tức còn rất yếu ớt. Trùng kích chất cốc cảnh, cửu tử nhất sinh, nghịch thiên cải mệnh. Yến Quy Lai khuôn mặt mỉm cười, tuy nhiên thành công, có thể thân thể ta bị thương nặng, đương nhiên, nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. La Phong ha ha cười lại lần nữa chắp tay, chúc mừng Yến tiền bối a. Chờ chút. Đột nhiên, La Phong khuôn mặt nụ cười cứng nhắc một chút. Yến tiền bối, ngươi nói. Nghỉ ngơi bao lâu? Nhiều thì 10 ngày, ít thì 8 ngày. Công viên chỗ sâu, yên lặng rất lâu. La Phong ngửa mặt. A ha ha. Khó nghe tiếng cười quanh quẩn không dứt. Tự. Làm. Nghiệt. A. Công viên chỗ sâu, La Phong cười đến so với khóc còn khó hơn nghe, ánh mắt trừng lớn tròn vo mà nhìn chằm chằm vào Yến Quy Lai, trước một khắc còn chuyện cười người ta Yến Quy Lai cười đến khó nghe. Thật tình không biết, mình bây giờ khóc cũng khóc không được. Yến tiền bối, ngươi xác định. Thật chí ít 8 ngày mới có thể khôi phục lại. La Phong đồng học tự hồ còn không hết hy vọng, cửu chuyển thánh đan có thể giúp ngươi nhanh điểm sao? Ta cho ngươi đến đánh. Không có dùng, loại này suy yếu, không cần bất luận cái gì dược vật trị liệu, vài ngày sau thì khôi phục. Yến Quy Lai lắc đầu, lúc này cũng nhớ tới, đôi mắt tràn đầy áy náy mà nhìn xem La Phong, ta cũng không nghĩ tới, đột phá, chất cốc cảnh, về sau, lại sẽ có một đoạn hư nhược kỳ, nếu như biết rõ lời nói. La Phong ai oán liếc nhìn hắn một cái, biết ngươi thì không đột phá. Khụ khụ. Yến đại gia trên mặt toát ra giới sắc, cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, người nào không đột phá người nào là kẻ ngu. La Phong một mặt hiu quạnh, mẹ nó, vậy mà lại cho mình đào hố. Yến tiền bối muốn 10 ngày 8 ngày mới có thể khôi phục tới, có thể 3 ngày sau đó, Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật, người nào đến kiềm chế Nam Phong Vân. Không. Hiện tại đã hừng đông, là 2 ngày sau sự tình. La Phong một mặt im lặng. Muốn không, đợi ta khôi phục lại, lại tùy thời giết Âu Dương Vân Đoan. Yến Quy Lai đề nghị. Ta chỉ muốn yên tĩnh. La Phong đi đến công viên hồ nước một bên ngồi xuống, rất lâu, xoay mặt nhìn về phía Yến Quy Lai, Yến tiền bối, ngươi bây giờ cùng Tam giáo giáo chủ đồng dạng, đều là vỡ nát một đường kinh mạch chất cốc cảnh cường giả, ngươi có thể làm đến qua Âu Dương Vô Cực không? Yến Quy Lai trầm ngâm thật lâu, Âu Dương Vô Cực 20 năm trước cũng là chất cốc cảnh cường giả. La Phong trợn mắt trừng một cái. Ngươi nha liền trực tiếp nói đánh không lại không liền có thể lấy sao? La Phong, ngươi không biết, Tam giáo giáo chủ, cùng năm đó ta ở vào cùng một thời đại, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, không ai bì nổi, phong hoa tuyệt đại, mạnh mẽ vô cùng, muốn siêu vượt bọn họ, nói nghe thì dễ. Yến Quy Lai cảm thán. Mà lại, Tam giáo lai lịch bí ẩn, cao thâm mạc trắc, từ trước đến nay đều là võ giả giới chống trời bá chủ. La Phong lại yên lặng một chút. Sáng sớm, kinh thành phi trường quốc tế. Một trận theo Quảng Châu bay tới chuyến bay, tại kinh thành phi trường quốc tế hạ xuống. Hàng hóa gửi vận chuyển chỗ. Thiếu niên mang theo một đỉnh kỳ lạ cái mũ, che chắn lấy cái lỗ tai lớn, thần sắc mang theo bất đắc dĩ, đại tỷ, nhà ta chó, thật còn chưa tới sao. Hai ngày này, Đường Đại Nhĩ xử lý không ít thủ tục, rốt cục đem Yêu Yêu Linh thành công nắm chở tới đây, bất quá, cũng chờ hơn một giờ, còn không thấy Yêu Yêu Linh thân ảnh, Đường Đại Nhĩ có điểm tâm hư. Tên kia sẽ không phải được đưa đi vườn bách thú đi. Đợi thêm không sai biệt lắm một giờ, rốt cục tiếp vào thông báo, Đường Đại Nhĩ vội vàng đi qua, đem Yêu Yêu Linh tiếp đi ra, tại không ít người ánh mắt nhìn soi mói rời đi phi trường, dù sao. Lớn như vậy chó, xác thực hiếm thấy, mà lại, toàn thân y phục còn che phủ như vậy kín. Đóng. Đi ra phi trường không lâu sau, Yêu Yêu Linh gầm nhẹ một tiếng, đem Đường Đại Nhĩ hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng bốn phía nhìn vài lần, còn tốt, chung quanh không có người. Ngươi muốn chết à? Đường Đại Nhĩ trừng liếc một chút Yêu Yêu Linh, có phải hay không muốn được đưa đi vườn bách thú? Yêu Yêu Linh thân tử cuộn tròn co rúng người lại, biểu thị sợ hãi, sau đó, lại ngẩng đầu, ánh mắt có chút ủy khuất mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ tỉ mỉ quan sát Yêu Yêu Linh một trận, rốt cục ra kết luận, con mẹ nó ngươi vừa xuống phi cơ liền muốn đi tiểu. Yêu Yêu Linh ra hiệu Đường Đại Nhĩ cho hắn kéo khóa quần. Đường Đại Nhĩ một mặt im lặng, nhẫn tâm cắn răng một cái, bắt đầu từ ngày mai, muốn huấn luyện Yêu Yêu Linh chính mình kéo khóa quần đi tiểu năng lực. Đem Yêu Yêu Linh vấn đề xử lý xong về sau, Đường Đại Nhĩ bắt đầu bốn phía nghe ngóng Âu Dương Thế Gia tình huống. Chỉ bất quá, mang theo như vậy một đầu đại cẩu, còn không có dây xích sắt, Đường Đại Nhĩ trên cơ bản đi tới chỗ nào, phương viên trong vòng 10 thước đều sẽ không có người. Yêu Yêu Linh, quả thực cũng là chen tàu điện ngầm cùng xếp hàng mua vé xe lửa vũ khí hạt nhân. Buổi chiều, kinh thành trên đường cái. Đường Đại Nhĩ tiếp tục một bên lưu hổ, một bên nghe ngóng Âu Dương Thế Gia. Bất quá, hắn đã ý thức được Yêu Yêu Linh chấn nhiếp hiệu ứng, nghe ngóng trước đó, đem Yêu Yêu Linh lưu tại mấy chục mét có hơn. Biết Âu Dương Thế Gia đại khái vị trí về sau, Đường Đại Nhĩ một bên suy tư, một bên đi trở về. Phía trước có không ít người vây xem cái gì. Đường Đại Nhĩ khẽ giật mình, đồng tử co rụt lại, bước đi lên đi, gạt mở đám người, đôi mắt nhất thời tuôn ra một cơn lửa giận. Mấy tên trong tay nam tử cầm lấy dụng cụ cắt gọt, đem Yêu Yêu Linh bao vây lại, còn có cầm lấy gây mê châm, tùy thời mà động, tùy thời muốn động thủ. Yêu Yêu Linh thân thể bò lổng ngổm, tại rất nhỏ rung động. Dừng tay. Đường Đại Nhĩ hét lớn lao ra. Chỉ có hắn rõ ràng, Yêu Yêu Linh đây không phải đang sợ, là tại tức giận, cố nén lửa giận, bởi vì Đường Đại Nhĩ đối với nó dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể công kích nhân loại. Bằng không, nó cả đời này lớn lên tại thượng cổ di chỉ vương giả, có chịu cam tâm bị người như thế bao quanh, nhìn chằm chằm. Trông thấy Đường Đại Nhĩ về sau, Yêu Yêu Linh nhẹ ô phía dưới đi qua. Đường Đại Nhĩ sờ sờ Yêu Yêu Linh đầu, sau đó tức giận đảo qua chung quanh mấy người kia, các ngươi muốn làm gì? Vây xem người nhao nhao minh bạch, là đầu này đại cẩu chủ nhân đến. Không ít người ánh mắt đều nhìn về một tên ăn mặc lộng lẫy thanh niên. Thanh niên khuôn mặt mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn, sau lưng còn theo mấy tên bảo tiêu, lúc này, hắn cũng đang quan sát Đường Đại Nhĩ, ngay sau đó hững hờ địa đi tới, con chó này, là ngươi. Đường Đại Nhĩ gật đầu, là ta. Chung quanh đây cũng không có lớn như vậy chó, còn cách ăn mặc kỳ quái như thế. Ngươi là nơi khác tới đi. Người thanh niên lãnh đạm nói ra. Quảng Châu đến, Đường Đại Nhĩ vừa mở miệng, chung quanh không ít người ánh mắt nhao nhao toát ra quái dị thần sắc, bọn họ đều rất rõ ràng người thanh niên này thân phận, kinh thành Diệp gia hậu bối, tên là Diệp Vô Thiên, ở phụ cận đây, đó là nổi danh vô pháp Vô Thiên, có thể nói là đi ngang, không người nào dám đắc tội, bởi vì, Diệp gia đại bản doanh, cách nơi này, cũng liền không đến 5 km. Bị Diệp thiếu gia nhìn trúng con chó này, thiếu niên này chỉ sợ không gánh nổi. Xin đem chỉ sợ bỏ đi. Hy vọng hắn có thể thức thời một chút, nếu không lời nói, sợ là có người thân thể nguy cơ đây. Chung quanh một số người dùng cực nhỏ thanh âm nghị luận, bất quá, vẫn là rõ ràng truyền vào Đường Đại Nhĩ trong tai. Đường Đại Nhĩ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Xem ra, hôm nay là gặp gỡ ác thiếu. Quảng Châu đến. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, được, ta ra 300 khối, mua người con chó này. Diệp Vô Thiên ra hiệu bên cạnh một người, người kia lập tức hiểu ý, lập tức xuất ra túi tiền, quất ra 300 khối, đưa cho Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ yên lặng tiếp nhận. Thấy thế, Diệp Vô Thiên khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, đồng thời cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, gia hỏa này, thật không có cốt khí, cũng không biết tượng trưng cự tuyệt một chút không. Diệp Vô Thiên đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, cái này 300 khối, có phải hay không cho nhiều? Ta thay đổi chủ ý. Tại Đường Đại Nhĩ tiếp nhận cái kia 300 khối thời điểm, Diệp Vô Thiên khoát tay mở miệng, đầu này đại cẩu xem ra có vẻ bệnh, nói không chừng là một đầu bệnh chó, 300 khối, không khỏi cũng quá ăn thiệt thòi, cầm lại 200, hôm nay ta Diệp thiếu gia làm chuyện tốt, thay người xử lý đầu này đại cẩu. Nghe vậy, cái kia vừa mới đem tiền giao cho Đường Đại Nhĩ người xoay người, đưa qua tay tới. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lạnh lùng chằm chằm Diệp Vô Thiên liếc một chút. Trong tay cầm 300 khối, đưa cho Yêu Yêu Linh, Yêu Yêu Linh cái mũi ngửi một chút, lập tức làm ra nôn mửa thần sắc, một mặt ghét bỏ. Người chung quanh nhất thời một tràng thốt lên. Đầu này đại cẩu, rất có linh tính a. Nhìn đến sao? Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Thiên, nhà ta Yêu Yêu Linh trông thấy ngươi tiền, đều muốn ói đây. Diệp Vô Thiên khuôn mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn có nhất đại yêu thích cũng là đấu khuyển, hôm nay đi ra tản bộ, cũng là nghĩ bốn phía tìm xem, nhìn có cái gì hàng tốt, đầu này đại cẩu tuy nhiên bao khỏa địa kín, có thể Diệp Vô Thiên liếc thấy bên trong, đang chuẩn bị đưa nó bắt về chậm rãi điều giáo, về sau Đường Đại Nhĩ kịp thời gấp trở về. Bây giờ gặp đầu này đại cẩu linh tính 10 phần, Diệp Vô Thiên tự nhiên thích hơn. Được, hôm nay bản thiếu gia thì phá cái lệ, ăn thiệt thòi. Diệp Vô Thiên tâm tình thật tốt, vung tay lên, 300 khối cũng liền thôi, mua người con chó này. Tính ngươi đi xa. Đứng tại Đường Đại Nhĩ trước mặt nam tử kia âm trầm cười một tiếng, hôm nay đụng tới Diệp thiếu gia tâm tình tốt. Ha ha, Diệp thiếu gia đúng không? Đường Đại Nhĩ khuôn mặt nhú lên nụ cười, muốn không, ta cùng ngươi bàn lại một khoản buôn bán. Ồ. Diệp Vô Thiên trả lời, ngươi nói. Cái này 300 khối. Đường Đại Nhĩ trong tay cái kia ba tấm tiền vô cùng dứt khoát đẹp trai hất lên, đùng một tiếng nện ở phía trước trên mặt người kia, ngay sau đó hào khí ngàn vạn, sảng khoái nói, mua người con chó này. Vừa nói xong, toàn trường tất cả đều một mảnh xôn xao. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Một lát, từng cái khuôn mặt toát ra khó có thể tin thần sắc, gia hỏa này, Có ý tứ gì? Đem Diệp Vô Thiên người bên cạnh xem như chó. Còn mẹ nó cùng bên cạnh hắn đầu kia đại cẩu cùng giá. Lúc này, còn lại người đều không kịp phản ứng, Đường Đại Nhĩ đã hổ thẹn địa sờ sờ đầu kia đại cẩu đầu, không có ý tứ a, lại bắt hắn cùng ngươi đến đánh đồng. Người chung quanh từng cái tròng mắt đều nhanh muốn lồi ra đi. Đường Đại Nhĩ trước mặt cái kia người đã kịp phản ứng, tức giận hướng về Đường Đại Nhĩ mắng to một tiếng nói tục, chợt nắm tay liền hướng về Đường Đại Nhĩ hung hăng oanh đập tới, trực tiếp đánh về phía Đường Đại Nhĩ trán vị trí, tàn nhẫn vô cùng. Quyền lực mang phong, hiển nhiên không phải người bình thường. Bành! Tất cả mọi người trông thấy miệng đều mở lớn thành cái không chữ hình. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Đại Nhĩ không có động thủ, có thể bên cạnh hắn đầu kia đại cẩu lại đột nhiên ở giữa nhấc chân, bỗng nhiên đá một cái, nam tử kia trực tiếp bị đá ngã trên mặt đất, xem ra, xương sườn cũng gãy mấy cây, thống khổ kêu rên. Yêu yêu linh! Đường Đại Nhĩ lập tức quát lớn, nổi giận đùng đùng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đả thương người. Cái gì? Ngươi nói đó là chó. Ngoạ tào! Ta chẳng lẽ không có dạy ngươi, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Ngươi xem một chút người ta Diệp thiếu gia, tao nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, mặt người dạ thú, lòng lang dạ thú. Mọi người thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Gia hỏa này, tự hồ càng nói càng lệch ra. Mà lại, còn vậy mà càng nói càng thuận miệng, trọn vẹn dùng 10 cái từ ngữ để diễn tả Diệp Vô Thiên, vậy mà không mang theo một cái lặp lại. Nếu như La Phong nhìn thấy một màn này, nhất định cảm giác sâu sắc vui mừng. Thật khó cho vị này siêu cấp đại học cặn bã. Không bằng heo chó. Đường Đại Nhĩ lại muốn một cái từ. Im miệng. Diệp Vô Thiên rốt cục nhìn không được, hai mắt dường như có thể phun lửa, căm tức nhìn Đường Đại Nhĩ, khuôn mặt lóe ra lạnh giận, người rốt cục là ai? Diệp Vô Thiên khẳng định, một cái không có chút nào lai lịch người, là tuyệt đối không dám đối phó hắn Diệp gia thiếu gia. Dễ nói. Đường Đại Nhĩ ngạo nghễ mở miệng, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Ta Đường môn đệ tử, há lại mặt cho ngươi khi dễ. Vừa nói xong, Diệp Vô Thiên thần sắc âm trầm xuống. Đường môn. Bất luận là Kinh Thành, hoặc là Quảng Châu, đều chưa từng có nghe qua môn phái này, chớ nói chi là, cái gì thiên vương cái địa hổ. Diệp Vô Thiên cười lạnh, dám tại bản thiếu trước mặt cố lộng huyền hư, cho ta nắm lên hắn. Diệp Vô Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vốn là bao quanh yêu yêu linh những người kia đã sớm nhìn chằm chằm, nghe nói Diệp Vô Thiên hiệu lệnh, nhất thời từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, hét lớn một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn một dạng lao xuống đi. Chỉ bất quá, sự thật chứng minh, cái này mấy cái chỉ là mèo bệnh. Mãnh hổ không hề động chân, bị Đường Đại Nhĩ nghiêm cấm. Đường Đại Nhĩ tam quyền lưỡng cước vừa tốt đem 5 người toàn bộ đánh ngã xuống đất, gây nên mọi người chung quanh kinh hô. Diệp Vô Thiên cũng là khuôn mặt biến đổi, vô ý thức lui lại một bước. Hừ! Cố lộng huyền hư! Đường Đại Nhĩ căm tức nhìn Diệp Vô Thiên, rung động thanh âm mở miệng, ta Trần Vu Lâm đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Động đất đồi cao, một phái Tây Sơn thiên cổ thanh tú. Môn hướng đại hải, tam hà hợp nước vạn năm chảy. Ta Thiên Địa Hội đệ tử, còn sợ ngươi chỉ là một cái phú nhị đại. Đường Đại Nhĩ chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm Quang Vinh nằm thương. Diệp Vô Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này thoáng cái Đường môn, thoáng cái Thiên Địa Hội, còn một bộ tranh tranh thiết cốt bộ dáng. Hắn làm sao so với chính mình còn không biết xấu hổ a? Diệp Vô Thiên sắp khóc. Bởi vì, cứ như vậy một hồi, hắn mang đến người, toàn bộ đã bị đối phương đánh ngã, hiện tại, đối phương còn mang theo chó, nghênh ngang đi đến trước mặt mình. Ngươi đừng tới đây. Diệp Vô Thiên có chút bối rối, đồng thời ngoại mạnh trong yếu, ta là Diệp gia con cháu. Chớ khẩn trương a. Đường Đại Nhĩ khoát khoát tay, ta cũng là Diệp gia con cháu, ta cho ngươi biết, ta Diệp Lương Thần liền không có sợ qua người nào. Diệp Vô Thiên. Dạng này đối thủ, thật sự là lệnh hắn quá mức suy nghĩ không thấu. Diệp Vô Thiên thì sợ hãi đối phương là thằng điên, vạn nhất muốn chính mình mệnh, như vậy thì tính toán sau đó Diệp gia đem hắn tháo thành 8 khối cũng vô dụng. Diệp Vô Thiên dằn xuống trong lòng hoảng sợ, cưỡng ép tỉnh táo, ngươi muốn thế nào? Tầm mắt chỗ sâu bôi qua một trận oán hận ác độc, Diệp gia bản doanh cách nơi này không xa, nơi này chuyện phát sinh, nhất định đã truyền trở về. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta muốn thế nào? Đường Đại Nhĩ ha ha cười rộ lên, Diệp thiếu gia lớn như vậy uy phong, lại muốn mua chó lại muốn đánh người, còn hỏi ta muốn thế nào? Xem ra ngươi thật coi ta Long Ngạo Thiên là quả hồng mềm à? Diệp Vô Thiên khuôn mặt thống khổ giật mạnh. Được, ta cũng không làm khó ngươi, nói xin lỗi đi. Đường Đại Nhĩ đại khí địa vung tay lên. Người chung quanh nhìn lấy Diệp thiếu gia ăn quả đắng, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Đây chính là lần đầu tiên lần đầu. Không ít người ngầm lắc đầu, tâm đạo, thiếu niên này xính nhất thời chi năng, nhưng lại không biết, đã chọc đại họa. Hiện tại đi còn kịp, lại còn muốn Diệp thiếu gia hướng hắn nói xin lỗi. Chỉ bất quá, cho dù có người có lòng muốn nhắc nhở Đường Đại Nhĩ, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Có người hướng về Đường Đại Nhĩ lặng lẽ lắc đầu nháy mắt, có thể Đường Đại Nhĩ tự hồ nhìn không thấy. Diệp Vô Thiên hít sâu một hơi, thần sắc trầm thấp, ngươi nhường ta. Xin lỗi ngươi. Dĩ nhiên không phải. Đường Đại Nhĩ vội vàng khoát tay, lắc đầu, ta là cái loại người này sao? Ngươi lại không có lấy tiền nhục nhã ta. Ngươi vẫn là hướng ta cho nói xin lỗi đi. Chương 1060, người nào tại hố ta? Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Hướng cho xin lỗi. Đường Đại Nhĩ một câu, khiến người chung quanh toàn bộ nổ tung, bọn họ đã thành thói quen Diệp Vô Thiên cuồng vọng, ngang ngược, vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay Diệp thiếu gia gặp gỡ nhân vật, tự hồ cường thế hơn hắn. Hoàn toàn không nhìn nơi này là Diệp gia địa bàn. Yêu cầu Diệp Vô Thiên, hướng cho xin lỗi. Diệp Vô Thiên khuôn mặt đã biến thành màu gan heo, toàn thân đều đang giận đến phát run, đôi mắt bạo dũng ra phẫn nộ, ngươi dám nhục nhã bản thiếu gia. Đùng. Đường Đại Nhĩ giơ tay cũng là một cái vang dội cái tát. Đánh cũng là ngươi thứ bất học vô thuật này còn tự cho là đúng phú nhị đại. Đường Đại Nhĩ thần sắc băng lãnh, mỗi ngày mang theo mấy cái chó săn đi ra tản bộ, trông thấy cái gì ưa thích thì đoạt cái gì, không cố kỵ gì, vô pháp vô thiên. Đường Đại Nhĩ càng nói càng tức phẫn, càng nghĩ càng không cam lòng. Trở tay lại một cái tát khai hỏa Diệp Vô Thiên. Mẹ hắn đây chính là chính mình lớn nhất hướng tới sinh hoạt a. Vậy mà tại trên người đối phương nhìn đến, khiến Đại Nhĩ đồng học không giận cũng không được. Người ở chung quanh nghe gặp Đường Đại Nhĩ lời này, nỗi lòng tôn kính. Bọn họ dường như trông thấy một cái không sợ cường quyền, trừ cường phù nhược chính nghĩa hiệp sĩ, không sợ hết thảy, có can đảm cùng Diệp gia dạng này quái vật khổng lồ làm đấu tranh. Nếu như không phải kiên kỵ Diệp Vô Thiên dâm uy, nơi đây, sớm cái kia có tiếng vỗ tay. Diệp Vô Thiên từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua bực này ủy khuất, bị đánh đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, gương mặt đau đớn càng là lệnh hắn nước mắt chảy ròng, ô ô khóc trống, ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Người Diệp gia chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, nhất định muốn hung hăng thu thập cái này Trần Vu Lâm, ta không phải, Đường Môn đệ tử, cũng không phải, Thiên Địa Hội, không đúng, Diệp Lương Thần. A Phi, nghe xong cũng là giả, Long Ngạo Thiên, cũng có chút vấn đề. Mẹ hắn gia hỏa này đến cùng là ai a? Diệp Vô Thiên khóc đến lợi hại hơn. A, nghe người ý tứ, là muốn viện binh a. Đường Đại Nhĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt tại cái này, ngươi có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa tới, ta muốn là chạy, ta thì không gọi La Phong. Kinh thành nào đó nơi hẻo lánh, La Phong đồng học hắt cái xì hơi, cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Nghe vậy, Diệp Vô Thiên cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt lóe qua tàn nhẫn thần sắc. Nhưng mà một lát, Diệp Vô Thiên cảm giác chung quanh tựa hồ tĩnh không ít. Cái kia đạo cùng vọng thanh âm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vô Thiên vô ý thức ngẩng đầu. Sửng sốt. Người đâu? Không, chó đâu? Cũng không thấy. Diệp Vô Thiên thoáng cái nhảy dựng lên. Nắm lên bên cạnh một người lớn tiếng hỏi thăm, được cho biết đối phương buông xuống hào ngôn về sau, thì nhảy lên chó trên lưng, chó chạy. Vô sĩ cuồng đồ. Diệp Vô Thiên nổi giận đùng đùng, bị quất hai cái bạc tai gương mặt giờ phút này sưng thành đầu heo, khàn cả giọng, bản thiếu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vô Thiên điên cuồng, đụng lên loại này căn bản không theo lẽ thường ra bài đau đầu, ai sẽ không điên. Không bao lâu, người Diệp gia chạy đến. Diệp Vô Thiên thúc bối phận, tên là Diệp Thanh Khung, nghe xong Diệp Vô Thiên bẻ công sự thật, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể về sau, Diệp Thanh Khung giận tím mặt, lập tức sai người đuổi theo. Thúc thúc, ngươi nhất định muốn bắt lấy cái kia La Phong, vì ta làm chủ a. Diệp Vô Thiên kêu trên, hắn trả nói, về sau nhìn thấy chúng ta Diệp gia hậu bối, gặp một lần, đánh một lần. Diệp Thanh Khung xanh mặt. Thế nhưng là, rất nhanh, đuổi theo người có tin tức mang về, cái kia cưỡi chó chạy trốn thiếu niên, không thấy. Cha! Ta cũng không tin, hắn mang theo như vậy một đầu đại cẩu, có thể phi thiên động địa không được. Diệp gia tức giận. Diệp gia tại kinh thành tuy nhiên chưa nói tới là siêu cấp hào môn, khả năng đầy đủ tại kinh thành cái này hào môn khắp địa phương cuộc khởi, có thể thấy được thế lực không kém. Bây giờ, Diệp gia con cháu trước cửa nhà bị đánh mặt, cái này bị Diệp gia cao tầng coi là nghiêm trọng khiêu khích hành động. Nhất định muốn tra rõ. Kết quả là, kinh thành nhấc lên một cổ đã cẩu côn dậy sóng, Diệp gia thậm chí phát ra treo giải thưởng, phải bắt được cái kia cưỡi chó chạy trốn thiếu niên. Kinh thành gây nên một mảnh phong ba. Trong tửu điếm, La Phong còn tại một mặt phiền muộn mà nhìn xem Yến Quy Lai, Yến Quy Lai thực sự không có ý tứ, hít sâu một hơi, ta có một cái biện pháp, có lẽ, đồng dạng có thể kiềm chế Nam Phong Vân. Nghe vậy, La Phong phờ phạc mà nghiêng mắt nhìn Yến Quy Lai liếc một chút, biện pháp gì? Yến Quy Lai trầm giọng mở miệng, chiếu như lời ngươi nói, đã bỏ đối Âu Dương Thiên Cung 1 tỷ treo giải thưởng, như vậy, bọn sát thủ đều thối lui, trên lý luận, Âu Dương Thiên Cung đã an toàn, hắn tính cảnh giác, hội xuống đến thấp nhất, mà lại, Âu Dương Thiên Cung, bản thân cũng là một tên cửu đỉnh cường giả, thực lực không kém. Lúc này, Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật, không nên người ngoài ở tại tình huống dưới, Âu Dương Thiên Cung, chưa hẳn nhất định liền sẽ mang lên Nam Phong Vân. Vạn nhất Âu Dương Thiên Cung cẩn thận là hơn, thật mang lên đâu. Cho nên, ta không cho hắn mang lên Nam Phong Vân cơ hội. Yến Quy Lai chém đinh chặt sắt, đợi Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật ngày ấy, ta ước Nam Phong Vân ra đi gặp mặt. La Phong sững sờ, hắn sẽ đi. Trước kia không biết, hiện tại, nhất định sẽ. Yến Quy Lai khuôn mặt mỉm cười, Nam Phong Vân mang thiên giáo, mục đích chỉ có một cái, đó chính là truy cầu cảnh giới cao hơn, chất cốc cảnh. Ngươi đoán, nếu như ta nói với Nam Phong Vân, chính ta thành công bước vào chất cốc cảnh, có chút tâm đắc, muốn theo hắn chia sẻ một chút, theo ý ngươi, hắn sẽ tới hay không? La Phong nhãn tình sáng lên. Thân thể nhảy đứng lên, Yến tiền bối, ngươi làm sao không nói sớm? Yến Quy Lai buông tay, ngươi trong suốt buổi sáng đều đang ngẩn người, ta cho là ngươi gặp ta đột phá, có cảm giác ngộ. Cũng không tiện đã quấy rầy ngươi. Ta... La Phong yên lặng ở trên bàn họa hơi quét một vòng. Sau đó, mới cùng Yến Quy Lai thảo luận kế hoạch này chi tiết vấn đề. Muốn làm sao ước Nam Phong Vân, ước ở nơi nào gặp mặt, đồng thời còn không thể để cho hắn đem lòng sinh nghi chờ một chút, đều cần vạn toàn kế sách. Thì quyết định như vậy. La Phong khuôn mặt lần nữa toát ra nụ cười, trong lòng thả phía dưới một khối đá, Yến Quy Lai đột phá mang đến biến hóa đánh hắn một trở tay không kịp, bất quá còn tốt, có phương pháp bổ cứu. Ngoài cửa, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Huyết ma đẩy cửa vào. Sững sờ phía dưới, nhất thời mắt trợn tròn, lão đại, ngươi quả nhiên ở chỗ này. La Phong khuôn mặt toát ra nghi hoặc. Huyết ma đã không nhịn được thử thăm dò, lão đại, ngươi hôm nay, có hay không ra ngoài dắt chó? La Phong. Xem ra tam ca bọn họ đoán được không sai, là có người giả mạo lão đại. Huyết ma lo lắng nói ra, bọn họ đã đi điều tra. Để ta trở về nói rõ với ngươi tình huống, lão đại, ngươi điện thoại vẫn không gọi được nha. Đêm qua Yến Quy Lai đột phá thời điểm, La Phong tắt điện thoại di động, một mực không nhớ tới khởi động máy. Huyết ma nhanh chóng đem sự tình nói ra. Có người giả mạo ta, đem Diệp gia thiếu gia đánh. Hiện tại Diệp gia bốn phía tìm ta. La Phong trừng to mắt. Huyết ma trọng trọng gật đầu. Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nói, cứ như vậy. Chỉ sợ muốn đả thảo kinh xà, Âu Dương Thiên Cung, nhất định rất nhanh liền chiếm được tin tức này. La Phong khóe miệng hung hăng giật mạnh, đến cùng là ai tại hố ta? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.